Chương 27. La Nhận tiễn Mộc Đại ra về, đã là rất khuya. Anh mơ hồ cảm thấy đêm nay hệt như đêm La Văn Diệu xảy ra chuyện. Cả tiểu thương Hà yên ắng như không có người sinh sống. Mộc Đại an ủi, anh đừng lo quá, sẽ có cách thôi. La Nhận cười, nhưng Sính Đình không còn nhiều thời gian nữa. Thần Côn nói đúng, hiện giờ Sính Đình đã hoàn toàn mất tự chủ. Nếu thứ ác niệm như con rắn độc kia thè lưỡi ra, hậu quả thật rất khó lường. La Nhận bỗng có một ý nghĩ táo bạo và nguy hiểm. Nếu chuyển thứ trên người Sính Đình sang người anh thì sao? Kẻ bị nhập sẽ không phát tác ngay lập tức. Căn cứ theo những vụ trước, miếng da người kia phải ẩn náu trên người vật chủ ít nhất hơn 1 năm. Tuy đây không phải cách trị tận gốc, song trước mắt đã là biện pháp khá nhất rồi. La Nhận đang nghĩ ngợi thì nghe Mộc Đại nói, vậy tôi về trước đây. Hai tay đút túi, cô cúi đầu đi ngược về khách sạn. Trời lại nổi gió, thổi thốc vào mặt mang theo mùi cát khô rang. La Nhận gọi với theo, Mộc Đại. Mộc Đại dừng bước, ngơ ngác nhìn anh. La Nhận nhìn lên bầu trời, các vì sao đều như thể sợ đẹp, đều như thể sợ lạnh, cứ nhấp nháy tít trên cao. Trời đẹp, đi dạo một lát đi. Xe chạy khỏi tiểu thương Hà, lao thẳng vào bóng tối mịt mùng. Trong xe không bật đèn, Mộc Đại tì trán vào cửa kính, cố gắng nhìn cảnh sắc xung quanh. Chẳng có gì khác, nơi đèn xe lướt qua đều là sa mạc trơ trụi. Xe phóng vùng vụt, hiển nhiên La Nhận rất quen thuộc với đường xá nơi đây. Tôi thích lái xe vào ban đêm, ở nơi không có ai, vừa yên tĩnh vừa tự do. Cứ dừng bừa một chỗ nào đấy, xuống xe ngồi ven đường, cảm thấy thế giới chỉ có riêng mình. Anh nhanh chóng rẽ khỏi quốc lộ chạy vào sa mạc. Vì mặt đất nhấp nhô nên thân xe liên tục trồng trành. Nhưng chỉ lát sau, xe đã sang số chạy lên cao. Đồi cát rất dốc, xe bình thường e rằng không lên được. Hơn nữa, cứ kéo cao tít tắp tưởng như vô tận. Mộc Đại căng thẳng, bám chặt lấy mép ghế theo bản năng. La Nhận bỗng hỏi, Mộc Đại, cô chịu chết chung với tôi không? Mộc Đại trố mắt. Hả? La Nhận im lặng, ra hiệu về phía trước. Mộc Đại vô thức nhìn theo, da đầu tê bì. Xe đã lên đỉnh đồi, phía trước không có đường nữa. Cô hét lên, La Nhận, dừng lại, dừng xe, hết đường rồi. Đầu xe thình lình chút xuống, đầu óc Mộc Đại trống rỗng, tim như ngừng đập, chỉ có một ý nghĩ, cứ thế là xuống chết sao? Tựa như cả thế kỷ trôi qua, lại như chỉ mới chốc lát, chiếc xe chậm rãi đổ lại. Không phải hết đường, cũng không phải vách đá, chẳng qua là lỗi thị giác. Phía trước vẫn có đường, là một con dốc thẳng đứng. Người ở sườn dốc bên này hoàn toàn không nhìn thấy bên kia. Hơn nữa, vừa rồi La Nhận không hề giảm tốc độ, cũng không báo trước cho cô. Cảm giác như thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. La Nhận xuống xe, đi sang mở cửa cho cô, còn giúp cô cởi dây an toàn. Mộc Đại ắt hẳn hồn vía vẫn còn phiêu diêu bên ngoài, quên mất phải tính sổ với anh. La Nhận kéo cô, nào, xuống đi. Mộc Đại bị anh kéo xuống xe, chân vừa chạm đất đã bủng rủng khuỵu xuống. Cô nghe tiếng La Nhận cười chê. Cô nhát quá, Mộc Đại. Nhát thì nhát, sao cũng được, thật sự không còn hơi sức mà phản bác nữa. La Nhận lấy tấm đệm trên xe xuống, hai người ngồi tựa vào thân xe. Trước mặt là không gian tối đen, xa tít nơi chân trời thấy thấp thoáng đường nét đồi cát uốn lượn. Lại ngẩng đầu nhìn lên, sao giăng đầy trời, xòe tay giơ cao như thể có thể vô vàn. Xòe tay giơ cao như thể có vô vàn vì sao lấp đầy kẽ tay. La Nhận lên tiếng. Có những ngôi sao cách chúng ta rất xa, ánh sáng của chúng chiếu được đến trái đất phải mất rất nhiều năm ánh sáng. Ánh sáng chúng ta hiện đang thấy, thực chất đã được tỏa ra từ rất nhiều năm trước. Anh tiện tay chỉ một ngôi sao. Ngôi sao kia, nói không chừng giờ đã chết rồi. Mộc Đại từng nghe về cách giải thích thời gian trong vũ trụ này. Ánh sáng từ mặt trời mất 8 phút để rọi đến trái đất. Vì vậy, ánh nắng lúc này ta nhìn thấy thật ra đã được truyền đi từ 8 phút trước. Ngoại trừ mặt trời, gần nhất có hành tinh Alpha bán nhân mã, cách trái đất 4,2 năm ánh sáng. Nói cách khác, ánh sao lấp lánh từ chòm nhân mã hiện giờ ta nhìn thấy thực chất đã được truyền đi từ cách đây 4,2 năm ánh sáng. Xét theo góc độ nào đó, tất cả những gì mắt thường con người thấy được đều là quá khứ. Mộc Đại cất lời. Nghe anh nói vậy, tôi có cảm giác ngày ngày treo trên bầu trời chỉ là hài cốt của những ngôi sao. Tất cả các ánh sao đều là ma trơi. Nói xong, cô bỗng thấy mình quá thông thái. La Nhận cũng đánh giá cô rất cao. Tâm trạng ngắm sao nửa đời sau của tôi đã bị cô phá hủy rồi. Mộc Đại cười khanh khách, hỏi. Trước kia anh hay đến đây ngắm sao à? Từng dẫn Xính Đình đến. Ồ, Từng dẫn Xính Đình. Cũng là vào buổi tối sao giăng đầy trời thế này, lái xe băng băng, gió vút bên tai, lao xuống sườn dốc ư. Mộc Đại bỗng thấy cục hứng. Ngay lúc đó, lại nhận buông một câu. Cha tôi có hai người vợ. Mộc Đại thuần miệng đáp. La Nhận không nói tiếp, dường như muốn đợi cô nhận ra ý nghĩa câu kể vừa rồi. Quả nhiên, lát sau Mộc Đại chợt ngẩng đầu, ngạc nhiên tới mức lắp bắp. Hai á? Luật pháp đâu cho phép? Luật pháp cũng đâu cho phép giết người. Cũng đúng, kỳ lạ thật. Cô luôn bị La Nhận thuyết phục dễ dàng. Mộc Đại nghĩ ngợi, đoán. Vậy nhà anh nhất định giàu lắm. Nghèo làm gì có ai cưới nổi hai bà vợ? La Nhận cười nhạt. Mẹ tôi xem như là người vợ từ thuở hàng vi của cha tôi. Kết hôn qua mai mối, theo ông chịu cực chịu khổ gây dựng sự nghiệp. Sau này ông có tiền rồi, cảm thấy nên bù đắp cho bản thân, theo đuổi thứ mình thật sự muốn. Bao gồm... Anh thoáng dừng lại. Bao gồm cả tình yêu. Mộc Đại chửi thề. La Nhận lấy làm lạ. Mộc Đại không giống cô gái hay nói tục. Nhưng nhìn cô nghiêng đầu ngồi đó, nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ ấy, trái lại khiến anh vô cùng ấm lòng. Thật ra chính anh cũng từng vô số lần muốn chửi đổng như vậy. Sau đó cha tôi cưới vợ hai, ngoại trừ không có giấy hôn thú, tiệc cưới tiền lễ đều hoành tráng hơn mẹ tôi năm xưa. Mẹ hai là người khôn khéo giỏi giang, từ trong ra ngoài đều có dáng nữ chủ nhân của gia đình hơn. Anh cười, có lúc tôi thật sự giận mẹ mình, giống như Lâm Đại Ngọc, bị ức hiếp chỉ biết khóc sướt mướt, ấm ức giấu trong lòng đến sinh bệnh. Giọng La Nhận bình thản như đang kể chuyện của người khác. Vốn dĩ, cố gắng cũng sống được qua ngày, chỉ là có thêm một bà mẹ mà thôi. Thế rồi, sau khi mẹ hai sinh em trai, mọi chuyện liền thay đổi. Rất kỳ lạ, trong cùng một năm tôi gặp hai tai nạn lớn. Lần đầu suýt bị xe đâm chết, lần sau không biết ăn nhầm thứ gì và miệng nôn trôn tháo. Phải vào bệnh viện rửa ruột. Anh cười. May mà tôi mạng lớn, chữ nhận trong tên không phải đặt cho có. Mẹ tôi nghi ngờ mẹ hai giở trò nhưng không có bằng chứng. Còn cha tôi thì trước mặt hay sau lưng đều bênh vực cho mẹ hai. Chú thích. Chữ Hán. Chữ nhận, chữ Hán có nghĩa là dẻo dai. Hết chú thích. Mẹ tôi cảm thấy không thể để tôi ở nhà được nữa, nấn ná không chừng sẽ mất mạng. Bà tìm chú Văn Diệu nhờ chăm sóc tôi một thời gian. Chú Văn Diệu đón tôi thẳng từ bệnh viện về nhà mình. Khi ấy chú còn chưa dọn đến Tiểu Thương Hà, tôi còn rửa ruột vẫn mất sức. Khi choáng váng tỉnh dậy đã thấy ngay Xính Đình. Khóe môi anh nhếch thành một nụ cười dịu dàng. Xính Đình bây giờ còn nhỏ, khoảng 4-5 tuổi. Tôi nhớ em ấy mặc váy van trắng, mang tất dài, đi sandal màu đỏ, tóc tết hai bên, ôm khư khư thanh đao gỗ trước ngực. Chính là loại đao gỗ có thắt tua ru đỏ, đồ chơi của trẻ con hồi ấy. Thanh đao còn dài hơn cả em ấy. Em ấy bảo tôi, anh Tiểu Đao, bà nói có người xấu muốn hại anh. Anh đừng sợ, em có đau, người xấu mà đến em sẽ chém hắn. Mộc Đại tưởng tượng cảnh ấy, cảm giác Xính Đình quả thật còn dễ thương hơn mình nghĩ. Giọng La Nhận rất khẽ. Tôi ở với chú suốt 6 năm. Sau dù rời đi vẫn thường về thăm. Trong lòng tôi, Xính Đình và chú thật ra còn thân thiết hơn cả cha mẹ ruột. Chú đã ra đi, tôi không muốn Xính Đình chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Mộc Đại an ủi. Anh đừng lo, ác sẽ có cách. Cô thật lòng rất muốn động viên La Nhận, nhưng nói đi nói lại vẫn chỉ có mấy câu thiếu thuyết phục này. La Nhận nhìn sang Mộc Đại. Dù thế nào đi nữa, rất vui được quen biết cô, Mộc Đại. Thật á, lần đầu gặp đã dí dao vào cổ tôi, chẳng có vẻ gì là rất vui cả. La Nhận cười ha hả. Cô thù dai quá. Anh lấy con dao dắt sau lưng, rút dao ra xem xét rồi lại tra vào vỏ. Cuối cùng đưa cho Mộc Đại. Tặng cô này. Lại thêm một chuyện bất thình lình. Mộc Đại lấy làm khó tin. Tặng tôi á? La Nhận khẳng định. Phải. Sau này tức giận thì lấy dao ra, đập mấy cái xuống đất, rồi dẫm chân lên thêm mấy cái là được. Đừng nhớ mãi đến điểm xấu của tôi. Cầm con dao thấy lớn và nặng hơn cô tưởng. Vỏ dao bằng da, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn thấm vào da thịt. Trở về khách sạn đã gần sáng, Mộc Đại buồn ngủ díp cả mắt. Vừa vào phòng liền đổ gục xuống giường. Lúc xoa đầu ê ẩm nhẩm dậy lần nữa thì hoàng hôn đã buông. Cô vội vàng rửa mặt, khi đánh răng còn băn khoăn. Hội 13.000 sao không gọi cô đi ăn hả? Sửa soạn xong, cô đến phòng 13.000 gõ cửa. Cửa nhanh chóng mở ra. 13.000 nhìn cô đầy thâm ý. Cô chủ, cô dậy rồi hả? Tào Nghiêm Hoa cũng có mặt trong phòng, cười ẩn ý. Em Mộc Đại, em dậy rồi đấy à? Mộc Đại cười ha ha, đoạn lừ mắt. Hai người bệnh hả? Sao không gọi tôi đi ăn? 13.000 kinh ngạc. Cô chủ còn cần ăn cơm với bọn này sao? Xem ra hai tên này trông thấy gì rồi. Mộc Đại chẳng buồn giải thích. Bất kể hai người thấy gì thì cũng không phải đâu. Nếu vẫn còn ăn nói cái kiểu đó. Cô làm động tác rút gân sặc mùi uy hiếp. 13.000 cảnh giác lui về sau. May mà điện thoại di động của Mộc Đại đổ chuông. Quái lạ là bác Trịnh gọi. Giọng bác hoảng hốt. Mộc Đại à, hôm qua La Nhận đi với cô có biểu hiện gì lạ không? Lạ á, nửa đêm dẫn cô đi hóng gió có được coi là kỳ lạ không? Kể cho cô nghe chuyện nhà mình có tính là kỳ lạ không? Còn tặng cho cô một con dao, kỳ lạ hay không đây? Mộc Đại quay về phòng, đi đến cửa sổ vén rèm lên, thấy trước cổng nhà La Nhận có một chiếc xe đang đổ. Bác Trịnh nói, tôi cứ thấy bất an, hôm nay La Nhận gọi một toán bác sĩ y tá đến, căn dặn họ mang theo dụng cụ cấp cứu. Buổi sáng thì tự dưng nói với tôi gì mà rất nhiều người ngưng thở, nếu cấp cứu kịp thời vẫn có thể tỉnh lại. Vừa rồi lại đưa Xính Đình đến phòng lớn, cậu ấy định làm gì, cô Mộc Đại có biết không? Mộc Đại ngơ ngác, cháu cũng không biết. Không không, khoan đã. Một ý nghĩ chẳng lành từ từ dấy lên. Thần côn nói, Cách này dù sao cũng không phải là cách hay, sẽ luôn có kẻ tiếp theo bị nhập. La Nhận nói không muốn Sính Đình chịu bất cứ tổn thương nào nữa, còn bảo dù thế nào đi nữa rất vui được quen biết cô. Mộc Đại, mày đúng là con ngốc, sao mày không nghĩ ra chứ? Phòng lớn lắp cửa chống trộm chắc chắn, đạp hay xô đều không ăn thua, ngay cả dưới khe cửa cũng biết kín vải. Mộc Đại cuốn lên mếu máo hỏi bác Trịnh, có cửa sổ không? Phòng này có cửa sổ không? Có, nhưng vừa đập vỡ cửa kính, Mộc Đại đã trợn tròn mắt. La Nhận chắc chắn đã chuẩn bị đâu vào đấy, bịt kín tất cả các lối thoát khả dĩ của miếng da người kia. Cửa sổ bị chặn bằng tủ tường to ùn, đạp không đổ. Cô đành quay lại mặt trước phòng, ra sức đập cửa. Bác Trịnh ban đầu chỉ thấp thỏm lo lắng, thấy Mộc Đại như vậy cũng khiếp vía, run rẩy hỏi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không, cô Mộc Đại? Mộc Đại muốn nói gì đó, song còn chưa thốt được chữ nào, nước mắt đã tuôn rơi. Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng quát lớn, để tôi! Cô quay đầu lại, thấy Tào Nghiêm Hoa đằng đằng sát khí, tay trái cầm súng mở khóa chạy điện cỡ nhỏ. Súng mở khóa chạy điện cỡ nhỏ, tay phải cầm tua vít, cầm cây tua vít bốn đầu đa năng, dưới nách còn kẹp bộ dụng cụ mở khóa. Khoảnh khắc này trông hắn thật cao lớn, dũng mãnh, tỏa ánh hào quang, hệt như thánh thần giáng trần. Chương 28. Tào Nghiêm Hoa không phụ sự mong đợi của mọi người. Sau một hồi lạch cạch ầm ĩ, lưỡi khóa văng ra đánh keng, thánh thót chẳng khác nào âm thanh của tự nhiên. Âm thanh nhỏ này khiến Mộc Đại tỉnh táo lại, buộc miệng thốt lên, khoan đã. Thế nhưng đã muộn, Tào Nghiêm Hoa mở toang cửa phòng mất rồi. La Nhận đúng là đã có chuẩn bị, căn phòng này như thể cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Cửa sổ bị chặn cứng bằng tủ tường chạm đất, trong phòng chỉ kê một bàn làm việc đơn giản. Trên bàn đặt một cây kéo, một cốc nước, đồng hồ bấm dây, ngay cả khe hở máy lạnh. Khe hở máy điều hòa cũng bị dán băng keo toàn bộ. 13 người rướng cổ, 13.000 rướng cổ, nhìn hết bên này đến bên kia, lẩm bẩm. Không có ai cả. Vừa dứt lời, cửa phòng vệ sinh bên cạnh bật mở, La Nhận bế Sính Đình đi ra. Hai tay Sính Đình buông thõng, cơ thể không còn sức sống, quần áo vẫn khô nhưng mặt mũi đầu tóc ướt mềm. Nước từ tóc nhỏ xuống tong tỏng. La Nhận trông rất đáng sợ, khàn giọng quát, đừng vào. La Nhận dìm chết Sính Đình ư? Tim đập như trống dồn, Mộc Đại theo phản xạ giơ tay ngăn 13.000 và Tào Nghiêm Hoa. La Nhận rảo bước đến trước bàn, đặt Sính Đình nằm sấp trên mặt bàn, cầm kéo cắt vạt dưới lưng cô, lưng áo cô, rồi xé toạc bằng hai tay. Từ cửa có thể thấy tấm lưng trắng ngần, mịn màng. 13.000 kinh hãi lắp bắp. Anh ta làm gì vậy? Không ai để ý đến gã, La Nhận cầm đồng hồ bấm dây bên cạnh, môi mấp máy, cánh tay như đang run rẩy, sợi dây xích đeo trên đồng hồ cứ đung đưa qua lại. Mộc Đại căng thẳng đến mức tay ù đi, lúc này thời gian quý giá hơn tất cả. Trong vòng 3 phút, bất kể miếng da người kia có rời khỏi thân thể hay không, Sính Đình bắt buộc phải được đưa ra ngoài cấp cứu. Tuy nhiên chuyện trên đời đều có lỡ như không cứu được thì làm sao? Nếu vậy, La Nhận chẳng phải chính tay giết Sính Đình, trở thành tội phạm giết người hay sao? Còn nữa, thần côn đã nói, miếng da người kia là vật sống, có xu hướng tránh đám đông. Hiện giờ tình thế đã khác, dưới ánh mắt chòng chọc của bao người, liệu nó có rời khỏi thân thể Sính Đình không? Đầu Mộc Đại như sắp nổ tung, Chuyện này thật ra vẫn còn rất nhiều yếu tố chưa xác định. Chỉ là La Nhận quá lo lắng cho Sính Đình, không cân nhắc kỹ đã đi bước mạo hiểm. Bảo sao người ta hay nói, quan tâm ắt loạn. La Nhận nói với Mộc Đại dù không hề nhìn cô. Mộc Đại, cô phải có chừng mực, lúc nên đi thì lập tức đi ngay. Vành mắt Mộc Đại hoe đỏ, cô vô thức gật đầu, định nói được, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không sao thốt nên lời. Tạo Nghiêm Hoa lập công xong chẳng kiếm nổi một lời khen, ít nhiều có chút buồn bực. Chuyện xảy ra trước mắt thật khó bề tưởng tượng, vậy mà không ai giải thích cho hắn. Đầu óc mỗi lúc một thêm mông lung, hắn hắng giọng hỏi. Em Mộc Đại, chuyện này là sao? Đúng lúc đó, 13.000 nãy giờ vẫn trợn trừng mắt bỗng hít hơi, hít sâu một hơi. Cái quái quỷ gì kia? Giống như cảnh quay chậm, trên lưng Sính Đình từ từ nhô lên một miếng da. Nó mỏng tang, phát sáng kỳ dị. Bên rìa còn có tia máu, giống như miếng nhựa mỏng bị hơ lửa tự nhiên quăng lên. Đây chính là miếng da người đó sao? Mộc Đại dần như nín thở, mắt dán vào từng cử động của miếng da người. Không biết có phải do vừa rời khỏi vật chủ, cử động của nó khá chậm chạp. Phần giữa miếng da cong lên, lấy đà để di chuyển về phía trước hoặc lui về phía sau. Nó hết sức chậm rãi, bò khỏi lưng Sính Đình, xuống đến mặt bàn. Lúc này, Tào Nghiêm Hoa mới trả lời câu hỏi của 13.000. Có thể là một loại ký sinh trùng. 13.000 cảm thấy rất có lý, dẫu trên thế giới rộng lớn chẳng thiếu điều kỳ dị. Nào cây nắp ấm ăn ruồi nhặng, hoa lạc tiên giúp nhện bắt mồi, thêm loại ký sinh trùng này cũng không lạ. Có điều trông rợn người quá. La Nhận hoàn toàn không chú ý đến những chuyện khác, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng da người kia. Đợi nó rời khỏi thân thể Sính Đình, liền lập tức ôm lấy cô, thoáng do dự rồi đẩy thẳng Sính Đình về phía họ, quát lên: "Mang em ấy đi ngay, bác Trịnh đâu? Cấp cứu!" Mộc Đại không kịp nghĩ ngợi, nhào đến đón lấy Sính Đình trước tiên. Vấn đề là cánh tay cô không đủ mạnh, tuy vị trí tư thế đều chính xác, song cú va đập vẫn làm cả người lảo đảo giật lùi ba bốn bước, suýt hụt chân ngã nhào. May mà ngoài cửa có nhiều người chen chúc đỡ lấy cả hai. Bác Trịnh nãy giờ canh chừng ở cửa, tim như muốn ngừng đập. Dù biết có sự kỳ quặc nhưng La Nhận đã căn dặn trước, bất kể xảy ra tình huống nào, phải ưu tiên cứu Sinh Đình, Sính Đình. Ông vội vàng đưa Sính Đình đi. Chưa đến 2 giây đã nghe bác sĩ y tá trong phòng khách hét lên: "Mau, mau, đặt người nằm đây." Cảm giác như vừa hoàn thành một vòng chạy tiếp sức, toàn thân rã rời. Mộc Đại thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn La Nhận, đầu óc chợt ngây dại. Miếng da người kia đã đáp trên bả vai anh. Cô hét lên, không biết sức lực từ đâu ra, chân phải đạp lên khung cửa lấy đà, cả người lao thẳng vào lòng La Nhận. La Nhận không màng đến nguy hiểm phía mình, trái lại sợ cô va vào người anh, vội đưa tay ôm lấy eo cô. Mộc Đại thuận thế một tay bám lấy tay anh giữ vững trọng tâm, tay kia nhanh như chớp tóm lấy miếng da người, quăng mạnh xuống đất. Cả quá trình từ tóm lấy đến ném đi không tới 1 giây. 1 giây sau, Mộc Đại giãy lên, nhảy tưng tưng, tung tay vung vẩy, miệng la hét. Có thể vì là dân tập võ nên đôi khi tay chân cô nhanh hơn não. Nếu được cho thời gian suy nghĩ, cô sẽ không bao giờ tùy tiện xông đến như vừa rồi, càng không đời nào liều mạng tóm lấy cái thứ ấy. Ai biết chạm vào nó rồi có bị nhiễm virus hay không? Lúc này hồi tưởng lại cảm giác trơn trượt, dính nhớp, mềm nhũn ngọ ngoại kia mà cô thấy buồn nôn. La Nhận thấy miếng da người bị quăng xuống đất, đã lại uốn éo ngóc dậy, da đầu thoát tê bì. Mặc kệ Mộc Đại vẫn đang la hét, ôm lấy eo tung người cô lên cao, quát, bám lên tường. Rồi quay sang phía cửa hét lớn, đóng cửa lại, đừng để thứ này thoát ra ngoài. Mộc Đại vốn nhanh nhẹn, vừa chạm tường đã tung mình nhảy lên, lợi dụng góc tiếp giáp ba mặt tường giữ thăng bằng cơ thể, chẳng khác nào dán người lên trần nhà. Thấy cô không sao, Lai Nhẫn yên tâm một nửa. Thế nhưng quay sang nhìn lại phía cửa, anh thật dở khóc dở cười. Do anh truyền đạt không rõ ý, vốn muốn bảo những người không liên quan đi ra ngoài, đóng cửa lại, không được để miếng da người chạy thoát. Nào ngờ, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa lại cố thủ trong phòng đóng kín cửa. Tào Nghiêm Hoa còn giang hai tay, đem thân thể béo nút chặn cửa, đắc ý tấn công. Đã đóng. Mộc Đại từ trên tường hét toáng. Hai người chạy đi, chạy mau, đừng để thứ kia đến gần, có độc, lây đấy. Có độc á? Nguy to rồi. Thấy ký sinh trùng đang thân thoát bò về phía này, Tào Nghiêm Hoa quay đầu bỏ chạy. 13.000 phản ứng chậm hơn, cuống cuồng bò lên tủ tường, chắn trước cửa sổ. Tiếc là bề mặt tủ quá trơn, không sao bò lên nổi, đành bám lấy góc tủ trên cao, co hai chân lên. Trong khi đó, miếng da người kia đã rục rịch bò lên từ mép tủ, sắp sửa đến bên mặt 13.000. Là Nhận vội hỏi Mộc Đại, có đem theo dao găm không? Có. Mộc Đại rút con dao dắt sau lưng ném cho La Nhận. La Nhận không buồn nghĩ ngợi thẳng tay phóng dao. Chỉ nghe phập một tiếng, mũi dao cắm vào tủ sâu hơn một tấc, ghim chặt lấy miếng da người. 13.000 vội vàng nhảy xuống, còn chưa kịp thở lấy hơi thì miếng da người kia đã giãy ra được. Kỳ lạ ở chỗ nó không hề bị cắt làm đôi. Không sợ dao ư? Lòng La Nhận chùng xuống. 13.000 oan oản chửi, mẹ kiếp, chưa từng thấy thứ trùng độc gì quỷ quái vậy. Anh Tào, yểm trợ tôi chạy ra ngoài một lát, không tin không trị được thứ gớm ghiếc này. Gã chạy đến cạnh cửa, mở cửa lao ra ngoài. Tào Nghiêm Hoa vội vàng đóng cửa lại, vừa quay đầu đã thấy miếng da người kia bò về phía mình, kinh hãi sởn tóc gáy. Đúng lúc đó, La Nhận xách cổ áo hắn quát. Lên bàn đi! Tào Nghiêm Hoa sực tỉnh, luống cuống bò lên bàn, suýt nữa làm đổ cốc nước. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người, Mộc Đại ở trên tường, Tào Nghiêm Hoa trên bàn, La Nhận đứng dưới sàn. Không sai, miếng da người kia đúng là vật sống, nó đứng yên chốc lát rồi xoay sang La Nhận. Lai Nhận không hề trốn tránh, trái lại còn tiến gần hai bước. Động tác của miếng da người dường như đã nhanh hơn lúc đầu, thoát cái, nhảy vọt khỏi mặt đất tựa một đường parabol. Mộc Đại hốt hoảng hét to. Lai Nhận, đừng để nó chạm vào. Giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc. Lai Nhận cười khổ, kế hoạch của anh đã bị làm rối tung. Nếu chỉ có một mình trong phòng, hẳn anh sẽ yên lặng nhìn miếng da người nhập vào thân thể mình. Nhưng giờ bị nhóm Mộc Đại can thiệp, cộng thêm tận mắt chứng kiến sự quái dị của miếng da này, tâm thế hy sinh của anh bất chợt không còn mãnh liệt nữa. Có thể cầm chừng bao lâu hay bấy lâu vậy? Anh lăn người, tránh được đà lao tới của miếng da. Vừa hay lăn đến cạnh cửa thì nghe tiếng đá cửa rầm rầm. 13.000 gào lớn. Mở cửa, vũ khí thần kỳ đến đây. Thứ gì chứ? La Nhận chẳng kịp suy nghĩ đã đưa tay mở cửa. 13.000 bưng chậu rửa mặt bước vào, cặp mắt trợn trừng thịnh nộ. Đâu rồi, ký sinh trùng kia đâu? Tào Nghiêm Hoa và Mộc Đại đồng thanh kêu oai oái. Kia kìa, đằng kia. Thấy miếng da người lại bắt đầu ngọ nguậy, 13.000 quay ngoắt lại. Quay ngoắt ụp chậu xuống như chụp một quả núi. Dầu trút lên láng trên sàn nhà, hóa ra gã bưng vào một chậu dầu. Chiếc chậu rửa mặt bị lật ướp phát ra tiếng lanh canh, rồi rung lắc xoay vòng. 13.000 luống cuống móc lấy bật lửa, không quên nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mày, tao không tin không thiêu chết được mày. Đúng lúc chậu bị hất lên, một ngọn lửa nhanh chóng cháy lan đến. Không khí im lặng bao trùm chốc lát, đáy mắt ai nấy đều phản chiếu ánh lửa. Miếng da người kia dường như khựng lại, nhưng vẻ mặt 13.000 dần dần biến sắc. Gã ngẩng đầu nhìn Tào Nghiêm Hoa. Anh Tào, anh chơi tôi hả? Thứ này sao là ký sinh trùng được? Trong ngọn lửa cháy rừng rực, miếng da người lơ lửng cách mặt đất hơn một tấc, từ từ trải phẳng ra thành một hình chữ nhật ngay ngắn, nếu đoán không lầm dài 23,5 cm, rộng 5 cm. Bề mặt miếng da cháy đen, chính giữa hiện lên một ký tự đỏ chóe giống chữ S kéo dài, bên trái còn thêm một nét phẩy là chữ đao trong thể chữ giáp cốt. 13.000 từ từ lùi về sau. Đây là ký sinh trùng thế quái nào được? Ngọn lửa không hề cháy lan, chẳng bao lâu sau đã tắt ngóm, miếng da người nhăn nheo rơi xuống đất giống như miếng dẻ cháy đen nhẽm. Không ai thốt lên câu nào, thảy đều lom lom nhìn miếng da. Như không nỡ phụ là kỳ vọng của mọi người, miếng da nọ bỗng nhúc nhích. Tào Nghiêm Hoa hét to, mau, mau, trèo lên bàn. Đời này có lẽ 13.000 chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. Miếng da người kia thình lình bật dậy. Tào Nghiêm Hoa tiện tay vớ cốc nước trên bàn ném đến. Vốn định đập nó nằm liệt, nhưng nắp cốc nước không đóng chặt, nửa chừng nước trong cốc văng ra, hắt thành vệt trên sàn nhà. Chuyện kỳ lạ xảy ra, miếng da người đang thoăn thoắt bò tới bỗng khựng lại, rúm ró lùi về sau. Lại nhận sực vỡ lẽ, Mộc Đại, nó sợ nước. Tại sao vụ án thứ nhất và thứ hai lại cách nhau những mười mấy năm? Là vì Trương Quang Hoa chết đuối, miếng da bị chìm dưới nước, mãi không thoát ra được. Nó sợ nước. Mộc Đại hiểu ý anh. Ba người cố gắng cầm cự, chờ tôi một chút. Cô trượt xuống khỏi tường, chạy vào phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy rào rào. Lại nhận căn dặn Tào Hoa, Nghiêm Hoa và 13.000. Hai người ở trên bàn đừng xuống. Đoạn tự mình tiến hai bước về phía miếng da như thể trêu ngươi. Vài lần nguy hiểm trong gang tấc, nhưng nhờ thân thủ nhanh nhẹn anh đều tránh được miếng da nhào đến. Mộc Đại bưng chậu nước, thở hồng hộc đi ra. La Nhận quay đầu lại nhìn cô, ra hiệu bằng ánh mắt. Ngay sau đó bỗng bật nhảy hai bước lên tường. Miếng da người cũng bật lên đuổi theo. La Nhận thình lình hạ thấp người tránh được nó. Từ đầu này, Mộc Đại bưng chậu nước lao đến, khinh công của cô giỏi, chỉ với một cú đạp tường đã hứng trọn miếng da người vào chậu. Hứng thì hứng được rồi, nhưng thân người lại lảo đảo. La Nhận giữa chừng xoay người, một tay ôm chặt eo Mộc Đại, tay kia đỡ chậu nước. Hai người cùng lúc ngã xuống sàn, bất chấp đau đớn, dùng phần lớn sức lực bảo vệ cái chậu. Keng một tiếng, đáy chậu chạm đất, nước trong chậu sóng sánh muốn tràn ra ngoài, miếng da người cũng dập dềnh theo mặt nước. Mộc Đại và La Nhận dán chặt mắt vào nó. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa trên bàn cũng như hai chú ếch các đêm, mắt mở thao láo, không dám thở mạnh. Trong khoảnh khắc, nhờ sức mạnh tự nhiên hoặc cả nguyên lý vật lý, nước sóng sánh trở lại lòng chậu, biên độ dao động cũng giảm dần. Mặt nước từ từ tĩnh lặng. Không biết bao lâu sau, Tào Nghiêm Hoa thốt lên, chìm xuống đáy rồi. Vẫn không người nào cử động, ai nấy giữ nguyên tư thế, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa cồng cộc, giọng bác Trình vang lên. Xính Đình, được đưa đến bệnh viện rồi, tạm thời không sao. Rốt cuộc La Nhận cũng có thể thở phào. Anh buông Mộc Đại ra, nằm ngửa trên sàn nhà, lưng lạnh ngắt. Mọi chuyện xảy ra vừa rồi hệt như một giấc mơ. Mộc Đại cũng nằm vật ra, lầu bầu. Mệt chết mất. La Nhận quay đầu nhìn cô. Cô đang nằm vắt ngang cánh tay anh, mệt lả, nhắm mắt. Hàng mi dày như cánh quạt, ngực phập phồng kịch liệt. Khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ vì dốc sức. Đưa mắt nhìn xuống, tay cô đang ở ngay cạnh tay anh. La Nhận đưa tay phủ hờ lên, cẩn thận không để chạm vào cô. Hai chú ếch vẫn giữ nguyên tư thế ngồi chồm hổm trên bàn. Tào Nghiêm Hoa hỏi 13.000. Xuống được chưa? 13.000 khăng khăng không chịu. Đợi đã, chờ hết hẳn nguy hiểm rồi tính. Im lặng chốc lát, Tào Nghiêm Hoa lại huých nhẹ 13.000. Chú có mang điện thoại theo không? Để làm gì? Tào Nghiêm Hoa dẫu môi, ý bảo gã nhìn hai người đang nằm dưới sàn. Chụp một tấm đi, tình quá kìa. Chương 29. Cuối cùng họ cũng trở dậy thu dọn chiến trường. Chỗ nước ngâm miếng da người như quả bom hiện giờ, không ai dám đảm bảo lần này mà rắc rối đã kết thúc. La Nhận không tiện rời đi, bên phía bệnh viện đành chờ bác Trịnh, nhờ bác Trịnh theo sát, cập nhật tình hình Sính Đình qua điện thoại bất cứ lúc nào. Mộc Đại đứng rửa tay trong phòng vệ sinh, thoa không biết bao nhiêu lớp xà phòng, ra sức kỳ cọ, rửa xong còn giơ tay lên soi dưới đèn. La Nhận đi đến bảo cô, Mộc Đại, hay là tối nay nhóm cô cứ ở đây, ngày mai chúng ta gọi điện cho thần côn. Cô như không nghe thấy, hết xem lòng bàn tay lại đến mu bàn tay. La Nhận tưởng rằng cô lo khi nãy cầm vào miếng da người nhỡ bị làm sao. Chắc không sao đâu, cô... Mộc Đại vênh mặt đi, đi ngang qua anh, mắt nhìn thẳng, coi anh như người vô hình. Trong khoảnh khắc cô đi lướt qua, La Nhận chợt hiểu. Không phải cô không nghe thấy, cũng không phải lo tay bị chạm vào thứ kỳ quái, mà là giận ư. Quả nhiên, Mộc Đại sầm mặt bảo Tào Nghiêm Hoa và 13.000 về thu dọn đồ đạc, tối nay có xe đi luôn, không thì ngày mai tôi muốn về Lệ Giang. 13.000 bàng hoàng, hả? Tại sao lại vậy? Đừng mà, mới đi ra ngoài có vài ngày còn chưa tiêu dao đã về là sao? Hơn nữa, tuy không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng gã và Tào Nghiêm Hoa rõ ràng có công, trải qua tình huống nguy hiểm như thế, kiểu gì chủ nhà cũng phải mời bữa cơm chứ. Thái độ quất ngựa truy phong này là sao? Gã đâu lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây giúp người cho vui. Tào Nghiêm Hoa cũng không lên tiếng. Khi nãy, 13.000 còn thầm thục rỉ tai hắn khen bác Trịnh nướng đùi cừu rất ngon. Chuyến này thể nào cũng được mời một bữa thịt cừu lên đình cho xem. La Nhận gượng cười đi đến, xoa tay, xua tay với Tào Nghiêm Hoa và 13.000, ý bảo cả hai ra ngoài trước. 13.000 hiểu ý, kéo Tào Nghiêm Hoa rời đi, còn chu đáo đóng cửa lại. Vừa ra khỏi cửa, Tào Nghiêm Hoa ủ rũ than thở. Nhanh vậy đã đi á, tốn kém bao tiền của, sớm biết thế thà không đi theo còn hơn. Ban đầu do 13.000 xúi dục, bảo hắn nào là dọc đường vun đắp tình cảm, nào là tạo cơ hội thể hiện để được bái sư, giờ thì sôi hỏng bỏng không. 13.000 trái lại rất lạc quan. Không sao đâu, giận dỗi tí thôi, La Nhận sẽ giải quyết ổn thỏa. Tào Nghiêm Hoa lấy làm khó hiểu. Giận, giận cái gì? 13.000 nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh. Trời đất, rành rành vậy mà anh không nhìn thấy à? Đoạn tuôn ra một tràng như thật. Anh không thấy lúc cô chủ đứng ngoài đập cửa hệt như nàng Mạnh Khương khóc đổ Trường Thành à? Chú thích. Nàng Mạnh Khương khóc đổ Trường Thành là một tích truyện nổi tiếng của Trung Quốc, kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành. Hết chú thích. Tổng hợp sự việc trước sau, nhất định La Nhận đã lên kế hoạch hành động mà không bàn bạc với cô ấy. Ban nãy tình huống khẩn cấp nên phải dốc sức đồng lòng. Hiện giờ mối nguy tạm gác đến lúc tính sổ chứ sao. Nói xong, chính gã cũng giật mình vì hai câu cuối cất lên oang oang, chẳng khác nào đôi câu đối. Thêm bức hoành phi, quá tài tình, chỉ có thể gọi là hoàn mỹ. Lượng thông tin quá lớn, Tào Nghiêm Hoa phải nghiền ngẫm rất lâu. Vậy La Nhận phải chuộc lỗi hả? Chuộc cái con khỉ. 13.000 cười khẩy, một chữ thôi. Tưởng rằng Tào Nghiêm Hoa sẽ tiếp lời ngay, ai dè ngước mắt lên trông chỉ thấy bản mặt hắn đầy ngơ ngác. 13.000 giật mình. Tào béo, không phải ông anh chưa từng có mảnh tình nào vắt vai chứ? Ai bảo thế? Tào Nghiêm Hoa bị chạm phải tự ái. Có rồi. Nếu như tỏ tình bị từ chối cũng tính là mảnh tình vắt vai thì quả thật là có rồi. 13.000 cười khang, lắc lắc ngón trỏ trước mặt hắn. Một chữ thôi. Dỗ. Cửa được đóng lại, trong phòng yên tĩnh hơn nhiều. La Nhận đi đến bên tủ, rút con dao, đưa trả Mộc Đại. Mộc Đại không nhận. Không cần đâu. La Nhận hỏi. Cô giận đấy à? Không giận, tôi mệt, nhớ nhà, muốn quay về. Cô không hề nhìn mặt La Nhận, vẻ mặt vô cảm, lời lẽ dõng dạc, giọng đều đều như máy đánh chữ, một câu gói gọn trong vài từ. La Nhận mỉm cười, không có người ngoài ở đây, cảm giác thật thoải mái. Chậu nước kia vẫn đặt trên bàn, không mảy may gợn sóng. Anh khẽ khàn. Mộc Đại này, nếu cô thấy ấm ức thì cứ nói ra, tôi không muốn để cô ấm ức. Mộc Đại gắt giọng. Tôi chẳng có gì phải ấm ức. Nói đến giữa chừng lại không kiềm chế được, nước mắt tí tách rơi, dáng vẻ ấm ức quá đỗi. Đúng là màu nước mắt. Trong phòng không có khăn giấy, La Nhận đành đưa tay lau nước mắt cho cô. Cô hãy khóc nhẹ như vậy không được đâu. Mộc Đại gạt tay anh. Tôi khóc là có lý của tôi. La Nhận tỏ vẻ lo lắng nghe. Tỏ vẻ lắng nghe. Ừ. Với tư cách bạn bè, tôi phải hỏi anh. Mộc Đại vừa gạt nước mắt vừa lên lớp. Hành động của anh hôm nay, hành vi buông xuôi ấy là thái độ coi thường tính mạng. Hết sức, vô cùng. Nói thế nào đây? Ban đầu cô giận lắm. Cái người này làm sao lại không suy nghĩ chín chắn gì cả? Có vấn đề thì tìm cách giải quyết chứ. Trên đời này chẳng lẽ có khó khăn nào không vượt qua được? Động tí là muốn hy sinh. Cho rằng như thế bi tráng cảm động lắm sao? Cô tức đến nóng ruột nóng gan, không muốn nhìn anh nữa, chỉ muốn về quách cho xong. Vậy mà bây giờ, khi anh gặn hỏi lý do, cô lại không nói được. La Nhận hẳn cũng cân nhắc kỹ rồi. Anh làm vậy vì sính đình. Còn cô chỉ là người ngoài. Có tư cách gì lên án trách móc việc anh hy sinh vì sính đình cơ chứ? Mộc Đại cảm thấy ngán, chán ngán bản thân. La Nhận hỏi dồn. Sao hả? Cô đành nói. Vô cùng sai trái. Dù sao tôi cũng phải về đây. Mí mắt cô sưng đỏ. Bộ dạng yểu xìu chán chường, nói năng lại ngang ngược, nhưng lạ làm sao, La Nhận chợt dấy lên một cảm xúc khó tả. Bất chợt, đưa tay vuốt đầu cô, rồi theo mái tóc dài trượt xuống bả vai bên trái, phủi vai giúp cô một cách hết sức tự nhiên. Có người nói, tóc con gái sung mực như tơ. Không đúng, không hề giống. Mỗi sợi tóc đều mềm mại tựa như sợi mi dài kết lại, rồi tuột giữa kẽ tay khiến tim đập rộn rã, một cảm giác thật khó miêu tả. La Nhận đề nghị, nếu nhất định muốn về, thì hai hôm nữa tôi lái xe đưa cô về, còn giờ cứ nghe tôi sắp xếp đã. Mộc Đại đứng yên, cô nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt, La Nhận đã đi ra ngoài, còn cô vẫn bất động. Lát sau, cô dè dặt đưa tay sờ lên phần tóc trên trai bên trái. Hóa ra vẫn còn ở đây. Nhưng sao cô không cảm nhận được nhỉ? Mất thêm một lúc nữa, cô mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai cho phép anh vuốt đầu tôi? Chuyện không đầu không đuôi này cứ thế bị gác sang một bên. Đêm đã khuya, chậu nước ngâm miếng da người được bưng ra đặt giữa phòng khách. Im lìm không có bất cứ động tĩnh gì. Song không ai dám buông lỏng cảnh giác. Nhìn qua thì mỗi người một góc sofa hí hoáy việc riêng, nhưng cứ cách vài giây không ai bảo ai lại hướng mắt về phía chậu nước. Bác Trịnh gọi điện, chắc để báo cáo tình trạng Sính Đình. La Nhận đứng dậy, đi ra ngoài nghe ngóng. Đi ra ngoài nghe máy. Mộc Đại hắn giọng cất tiếng. Tôi hỏi hai người một việc. Tạo Nghiêm Hoa và 13.000 đều ngẩng đầu nhìn cô. Mộc Đại cười khang, rất không tự nhiên. Tôi có một người bạn, từ hồi đại học tốt nghiệp xong thì về quê làm việc. Khi nãy cô ấy hỏi tôi rằng là cô ấy quen một anh chàng nọ, thực chất không quá thân thiết, là kiểu bạn bè bình thường thôi. Một ngày trong lúc trò chuyện, anh chàng kia bỗng vuốt tóc cô ấy. Cô ấy hỏi tôi thế là ý gì. Nói đến đây, Mộc Đại nặn ra một nụ cười giấu đầu hở đuôi. Tôi đâu phải đàn ông, làm sao mà biết được. Ha ha ha, hai người nói xem là ý gì. Tào Nghiêm Hoa nghiêm túc suy nghĩ. Cô gái ấy đã gội đầu chưa? Nếu không gội đầu sờ lên bếp dầu thì kinh lắm đấy. Mộc Đại hết hy vọng vào Tào Nghiêm Hoa, ngẩng đầu nhìn 13.000. 13.000 hỏi thẳng. Cô chủ đang hỏi chuyện của mình phải không? Mộc Đại cười khang. Không, không không. Tôi biết thế nào hai người cũng nghĩ đấy là chuyện của tôi mà. Nhưng thật sự quả thật là chuyện của bạn tôi. 13.000 cười gian manh. Thôi đi cô chủ, kẻ ngốc cũng biết cô đang nói chính mình. Mộc Đại đỏ bừng mặt, ánh mắt bắt đầu toát lên vẻ hung tợn. 13.000 cảm thấy bất ổn, cảnh giác nhếch mông về phía sau. Tào Nghiêm Hoa, tẩn hắn ta. Tào Nghiêm Hoa vẫn đang băn khoăn vấn đề gội đầu, nghe vậy thì ngơ ngác, hết nhìn Mộc Đại đến nhìn 13.000. Hả? Tẩn hắn ta đi, tôi nhận anh làm đồ đệ, tôi nhận anh làm đệ tử. Tào Nghiêm Hoa quả thật không dám tin vào tai mình. Sao cơ? 5 giây sau, Tào Nghiêm Hoa quay đầu nhìn 13.000. 13.000 cười ái ngại. Anh Tào, Tào béo, tôi chỉ giỡn với cô chủ thôi. Anh Tào, đừng lại gần tôi. Anh Tào, anh nên bái sư phụ nào đức độ cao cả. Loại sư phụ mới đầu đã sai anh đánh dân lành, chắc chắn sẽ bị người đời phỉ nhổ. Anh Tào! Cùng với tiếng hét chói tai, 13.000 nhanh như cắt nhảy qua sofa chạy ra cửa. Tào Nghiêm Hoa đuổi sát theo sau, thân hình nhanh nhẹn không khác gì tia chớp hình cầu. La Nhận đang nói chuyện điện thoại dưới mái hiên, thấy có người chạy sượt qua bên cạnh. Vừa ngẩng đầu lại hứng thêm trận gió táp, sức gió còn cao hơn mấy cấp. Đây là 13.000 và Tào Nghiêm Hoa ư? La Nhận còn chưa hoàn hồn đã thấy Tào Nghiêm Hoa gầm lên một tiếng, đột ngột nhào đến hệt như con hổ thành tinh, vật 13.000 ngã nhào ra đất. Lẽ nào miếng da người kia nhập vào anh ta rồi sao? La Nhận kinh hoảng toát mồ hôi lạnh. 13.000 ngồi trên sofa, gượng gạo xoay cổ trên đầu, đắp khăn bông trắng. Tào Nghiêm Hoa khúm núm thẻ thọt. Anh chỉ đùa. Anh là người có sức nặng, có thể tùy tiện đùa sao? Phải, phải, I'm sorry, I'm so sorry. Mộc Đại vốn chỉ định sai Tào Nghiêm Hoa đánh đấm mấy cú vào chỗ da thịt béo trên người 13.000. Không ngờ cơ sự lại thành ra thế này. Cô vừa áy náy vừa buồn cười. Lần đầu tiên trong đời cô thật lòng quan tâm đến 13.000. Vậy lát nữa chúng tôi gác đêm, anh đi ngủ đi. Có một chậu nước đặt giữa nhà như vậy, ai còn lòng dạ nghĩ đến chuyện ngủ nghê chứ. Giờ thì hay lắm, gã có thể đường hoàng đi ngủ. Ai bảo con nhỏ gian ác này và tên đệ tử chết bầm của ả dám ám hại gã. Tào Nghiêm Hoa chạy vào phòng ngủ, mang ra chiếc gối lông vũ cho 13.000. Đáng tiếc, gã thân tiểu thư kiếp nha hoàng, với cái cổ này, gối gì cũng vô dụng. 13.000 xoay cổ xê qua dịch lại, cuối cùng đem gối kê sau vai, nằm xuống trong một tư thế kỳ quặc, mặt hướng ra ngoài, trông chẳng khác nào chết không nhắm mắt. Mộc Đại ngồi đối diện, cúi đầu cố nhịn cười. La Nhận đi đến khẽ bảo, cô cũng đi ngủ đi, đêm nay tôi trông chừng được rồi. Mộc Đại chợt nhớ đến Xính Đình, bác sĩ nói thế nào? Vẻ mặt La Nhận thoáng ảm đạm, không có gì đáng ngại, nhưng phải cấy da. Cấy da sao? Chỉ là một miếng da mỏng như cánh ve thôi mà. La Nhận như đọc được suy nghĩ của cô, vết thương không đơn giản vậy đâu, mất rất nhiều máu. Cô chủ, 13.000 gọi cô sao? Quay đầu lại, hắn vẫn nằm ở tư thế khó coi nọ, song vẻ mặt hết sức lạ lùng, mắt nhìn chằm chằm vào chậu nước giữa phòng. Cô chủ, khi nãy mặt nước lóe lên một tia sáng. Cả căn phòng phút chốc im lìm, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chậu nước, mặt nước vẫn phẳng lặng như tờ. Không, mọi người không thấy đâu, phải từ góc độ của tôi mới thấy được, là một tia sáng thoáng qua rồi biến mất. Hay là thử tắt đèn đi. Ban nãy mọi người đã thống nhất sẽ để đèn suốt đêm, sợ trong bóng tối chẳng may miếng da người kia leo ra khỏi chậu nước. Nghĩ thôi cũng thấy sởn tóc gáy. Mộc Đại và La Nhận nhìn nhau, La Nhận gật đầu. Tắt thử đi. Tào Nghiêm Hoa ấn công tắc, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Mộc Đại hồi hộp không dám thở mạnh, giây lát sau, cô quả nhiên thấy một tia sáng sượt qua vị trí nào đó trên mặt nước. Giống gì ấy nhỉ? Mặt hồ gợn sóng phản chiếu ánh trăng ư? Đúng vậy, hệt như sóng gợn lấp lánh. Thế nhưng khi mở đèn thì mặt nước chẳng có lấy một chút dao động. Chỉ là bóng nước đơn thuần hắt sáng thôi sao? 13.000 lắc đầu, vừa cử động đã xích xoa đau đớn. Không phải, vị trí ánh sáng tôi nhìn thấy mỗi lần một khác. Cô chủ, tắt đèn lần nữa đi, để tôi nhìn kỹ. Đèn lại tắt. Thời gian ánh sáng xuất hiện không đều, có khi cách vài giây, có khi cách mười mấy giây. Mỗi tia sáng đều cực mạnh, lúc sáng dài, lúc ngắn, vị trí bất định, phương hướng cũng khác nhau. Mộc Đại không nhìn ra được manh mối gì, đây giống như hình ảnh khúc xạ sao động lung tung. Đang chưa rõ đầu cua tai nheo, 13.000 chợt hỏi La Nhận, có mấy ảnh chỉnh được chế độ hẹn giờ chụp liên tiếp không? Rồi chẳng đợi La Nhận kịp trả lời, tự gã đã thở dài. Mà thôi, tối quá, không đủ ánh sáng chụp cũng không ra. Nếu có thiết bị chuyên dụng, cứ vài giây tự động chụp một tấm, ghi hình lại từng tia sáng, sau đó dùng máy tính chồng lên, chồng hình là có thể nhìn ra được. La Nhận ôm tồn hỏi gã, tại sao? Giống như một bức tranh được vẽ từng nét, không phải liên tục, nhưng nếu đủ kiên nhẫn ghi lại từng nét nhất định sẽ ra. Gã bỗng kích động. La Nhận, kiếm cho tôi giấy bút, từ góc độ của tôi có thể thấy rất rõ, để tôi vẽ lại. Ừ, phải. 13.000 quả thật biết vẽ tranh, cũng chỉ có gã vẽ được. Xong, vẽ không đối chiếu, liệu có chính xác không đây? Trong bóng tối, thi thoảng nghe được âm thanh đầu bút sột soạt di trên mặt giấy. Mộc Đại ngồi bó gối trên sofa, thất thần nhìn mặt nước chốc lại lóe lên, lại lóe sáng giữa cảnh tối om. Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng hình như cô đã nhầm. Hiện tại dường như mới chỉ bắt đầu. Chương 30. Chờ mãi hồi lâu, cơn buồn ngủ ập đến. Mộc Đại tựa vào sofa gà gật. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng xé giấy và giọng La Nhận hỏi, sao vậy? 13.000 đáp, vẽ hỏng. Cô chìm vào giấc ngủ, còn không quên thầm mỉa mai gã, vẽ mù mà làm như ngã được bài ù không bằng. Sau đó nữa, xung quanh bỗng chốc sáng trưng. Mộc Đại ngồi bật dậy, đầu ù đặc, ngơ ngác không biết đây là đâu, giờ là lúc nào. Tào Nghiêm Hoa ở chết đối diện cũng ngây ngộn, cũng ngây độn ngẩng đầu, mắt vẫn díu lại do chưa thích nghi với ánh đèn. Mộc Đại thầm xấu hổ, còn mạnh miệng đòi gác đêm chứ. Mặt thật mất mặt sư môn. Cô lấy điện thoại ra xem, 4 giờ sáng. Có tiếng giấy sột soạt, 13.000 đã ngồi dậy từ lúc nào không biết, đang dựa sofa xoa cổ. La Nhận đứng bên cạnh gã, chăm chú nhìn vào một tờ giấy vừa xé khỏi sổ vẽ. Ơ, vẽ xong rồi à? Dòng ký ức từ trước lúc thiếp đi rốt cuộc cũng được khơi thông. Mộc Đại vội vàng đến xem cùng. Bức tranh 13.000 vất vả vẽ suốt nửa đêm, nếu chỉ có thể hình dung bằng 4 chữ thì là hệt như chó gặm. Mất 4-5 tiếng chỉ vẽ ra được thứ này thôi sao? 13.000 ngáp một cái, uể oải nói. Vậy là được rồi, cô chủ ơi, xem tạm đi. Tối lửa tắt đèn vẽ mù mà. Tôi cũng đâu phải Mã Lương có bút thần, vẽ hỏng mấy bức rồi đấy. La Nhận giải thích. 13.000 nói, cứ cách một khoảng thời gian, hình ảnh xuất hiện trên mặt nước sẽ lặp lại. Nói cách khác, vô số nét vẽ không ngừng tái diễn, tạo thành duy nhất một bức tranh. Một bức tranh, cái thứ trước mắt này á, như này mà. Mộc Đại không biết phải hình dung thế nào, xa xa lác đác vài nét, người biết xem tranh sơn thủy, thủy mặc nhìn vào đều hiểu nó đại diện cho đường nét dãy núi phía xa, gần hơn thì có vài nét phát ngang, nhìn cũng hiểu là sông. Giữa non nước chia ra hai bên trái phải, bên trái là một con... Mộc Đại nghi ngờ. Sói ư? La Nhận nhìn sang cô. Có thể, ban đầu tôi nghĩ là chó. Tào Nghiêm Hoa giữa chừng cũng ghé đầu vào, lên tiếng tổng kết. Chó sói đấy. Lại nhìn sang bên phải, một quyển thẻ tre giống như cuốn trục thời xưa các đại thần dùng dân tấu lên hoàng đế. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, hai đầu và đoạn giữa quyển thẻ tre đều vẽ hình chim. Hai con chim trên và giữa hình dáng tương tự nhau. Tuy 13.000 vẽ xấu xúc phạm người xem, song vẫn nhận ra chúng đều có đuôi dài. Nói là công thì đầu không giống, cuối cùng mọi người nhất trí, chắc là Phượng Hoàng. Chỉ có điều con dưới cùng lại trông khá giống gà. La Nhận nhìn Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa. Xem xong rồi chứ, có cảm tưởng gì, nói nghe thử xem. Mộc Đại lên tiếng trước. Con này không biết chó hay sói, ngồi trên bờ sông giống như muốn nhảy sông tự vẫn. Bên này là hai con phượng hoàng và một con gà đậu trên thẻ tre, hết. Đây là cảm tưởng của cô sao? Gân xanh trên góc trán La Nhận bất giác dần giật. Cô thẳng thắn thật đấy. Anh quay sang Tào Nghiêm Hoa. Còn anh? Tào Nghiêm Hoa đúng kiểu dốt đặc cán mai, còn thích nói chữ. Lúc này bèn ra vẻ thâm trầm. Tôi cho rằng không thể chỉ nhìn bề ngoài, phải xem xét tầng ý sâu hơn. Là sao? Anh nhìn con chó sói này đi. Tôi cảm thấy nó đại diện cho một thế lực tàn ác. Thời xưa, mắng người không phải đều dùng câu lòng lan dạ sói, hoặc mày là đồ súc sinh sao? Cho nên đây là một thế lực tàn ác. Còn bên phải, hai con phượng hoàng, một con gà, vị trí con gà ở dưới cùng, mà quyển thẻ tre này lại giống như giá gỗ. Chắc nhắc chúng ta nhớ đến một câu tục ngữ, đó là Phượng Hoàng thất thế thua cả gà. Được lắm, người này còn tài hơn cả người kia. Tào Nghiêm Hoa chẳng khác nào kể chuyện theo tranh, ý rằng có người bị thế lực hắc ám hãm hại, cuối cùng trở thành Phượng Hoàng thất thế thua cả gà. 13.000 không tỏ ý kiến, chỉ mệt mỏi xua tay. Đừng hỏi tôi, trước mắt tôi bây giờ chỉ có hàng trăm hàng nghìn nét vẽ. Đối với tôi, đó chỉ là nét vẽ không hơn không kém. Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa dùng ánh mắt trông đợi vào La Nhận. Mọi người đều phát biểu rồi, còn anh thì sao? La Nhận còn thẳng thắn hơn cả Mộc Đại. Tôi không hiểu, đợi lát nữa trời sáng hẳn rồi gọi điện thoại hỏi thần côn thôi. Lòng Mộc Đại trào dâng cảm giác tự hào kỳ lạ. Dù sao, ban đầu cũng là cô đề nghị nhờ thần côn, giờ thì rõ ràng nở mày nở mặt rồi. 4 giờ chờ đến 5 giờ, rồi đến 6 giờ, 13.000 đã ngáy khò khò. Tào Nghiêm Hoa đi vòng quanh chậu nước, thi thoảng còn ngó đầu xem. Mộc Đại cười khẩy. Nhìn đi, nhìn nữa đi, lát nữa nó nhảy ra bắn vào mặt anh đấy. Tào Nghiêm Hoa sợ hãi rụt đầu, càng không thấy cổ đâu. Gần 7 giờ, bác Trịnh gọi điện, bảo sắp về lấy ít đồ dùng cho Sính Đình nằm viện. Là nhận nhân tiện nhờ ông mua mấy phần ăn sáng, cháo, bánh nướng, sủi cảo chiên, trứng om trà, bày đầy cả bàn. Mọi người chia nhau bày bát đũa, hệt như người một nhà, thật kỳ lạ. Mộc Đại tránh sang một bên gọi điện cho thần côn, định hẹn giờ nói chuyện cho tiện, lại sợ ông còn đang ngủ bị mình gọi làm phiền. Không ngờ Trần Khôn nhanh chóng bắt máy, giọng nói vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Tôi đang tập thể dục buổi sáng. Còn tập thể dục buổi sáng, đúng là sinh hoạt nề nếp, biết kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, khỏe mạnh, khoa học. Bạn tôi bảo tôi có một mình lại vào Nam ra Bắc, nhất định phải chú ý sức khỏe, có thói quen tập thể dục. Ra vậy, Mộc Đại đồng thật lòng tấm tắc. Bạn chú quan tâm chú thật. Thật ra, nguyên văn lời bạn thần côn không phải như thế. Người ta nói, giờ tôi là người có gia đình rồi, không rảnh lo cho ông đâu, tự ông phải rèn luyện sức khỏe. Nếu cứ hơi tí, đau ốm đến quấy rầy tôi, thì liệu cái thần hồn tôi tiễn ông lên nóc tủ? Dù sao, theo thần côn, đây là người ấy nghĩ một đằng, nói một nẻo, càng che đậy lại càng lộ lộ quan tâm. Mộc Độ khen thế càng đúng ý ông ta. Đương nhiên, bản thân mà. Sau màn hỏi han qua loa, Mộc Đại đi thẳng vào vấn đề. Là nhận đoán được cô gọi điện cho thần côn, vừa ra hiệu bảo cô bật loa ngoài, vừa dặn bọn Tào Nghiêm Hoa trật tự. Thế là buổi sáng mới vừa huyên náo đã lại im phăng phắc. Tào Nghiêm Hoa nhã nhặn ăn bánh, động tác chậm lại hai nhịp. Sợ nước? Sợ nước không sợ lửa? Chưa nghe bao giờ. Lại chưa từng nghe nói, Mộc Đại hơi thất vọng, xốc lại tinh thần nhắc đến bức tranh kia. Xa là núi, gần là sông. Bên bờ sông có chó sói, còn cả cái gì mà Phượng Hoàng thất thế thua cả gà kia. Giọng thần côn bỗng cất cao đến 8 quãng. Không kìm được kinh ngạc và hưng phấn. Khoan khoan, cô vừa nói 2 con phượng hoàng, 1 con gà, 3 đoạn trên giữa dưới. Thẻ tre. Mộc Đại tim đập thình thịch, nhìn về phía bàn ăn, ai nấy đều khựng lại. La Nhận gật đầu với cô, ý bảo tiếp tục. Quyển thẻ tre đó, đếm xem có tổng cộng mấy thẻ. Mộc Đại vội ra hiệu cho La Nhận bằng khẩu hình. Tranh đâu? La Nhận còn chưa kịp trả lời thì 13.000 đã giành lấy. 7 thanh. Tôi vẽ nên nhớ rõ nét vẽ. Khi ấy ngừng ở đâu? Là 7 thanh. Thần côn tựa hồ hít sâu một hơi. Mộc Đại không dám dục. Lát sau cô mới nghe giọng ông đang bồi hồi. 7 thanh. Có thật này. Ý là sao? Nói như vậy chứng tỏ ông ít nhiều biết được gì đó rồi chăng? Mộc Đại hồi hộp, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy là sao? Thần côn cười khà khà. Túi nhỏ, đầu óc cô đúng là chiếc túi rỗng. Gì mà gà chứ, đó là chim loan. Chim loan lông đỏ, ngũ sắc, dáng giống gà. Cô chưa nghe nói bao giờ sao? Dám bảo đầu óc cô trơ như gỗ. Loan liếc gì? Hồi đi học có ai dạy đâu. đều tại 13.000, vẽ tranh không biết đường tô màu. Nếu có màu sắc thì cô đời nào bảo đó là con gà. Mộc Đại hậm hực liếc xéo 13.000, làm như tô màu vào là cô có thể nhận ra chim loan vậy. Thật ra có tô đúng lông đỏ ngũ sắc thì cô cũng sẽ nói đó là con gà trống lòe loẹt thôi. Hai con bên trên cũng không phải phượng hoàng mà là phượng và hoàng. Trên giữa dưới lần lượt là phượng, hoàng, loan. Đó là ba loài chim thần mang lại may mắn ở thời cổ đại. Cái cô thấy là móc phượng hoàng loan, móc phượng hoàng loan niêm phong bảy thanh hung giản. Bảy thanh hung giản. Đương lúc then chốt vậy mà thần công vẫn hết sức thông thả. Tôi phải lật lại sổ ghi chép, sắp xếp lại chút, cô cậu chờ nhé. Ông chú này còn muốn xem lại sổ ghi chép. Mộc Đại lòng dạ quắn quéo như bị mèo cào, chỉ muốn thò tay vào điện thoại di động, tóm lấy thần côn, kéo ông sang đây từ sóng vô hình, từ sóng âm vô hình. Trái lại, là nhận bình tĩnh hơn cô. Đã đợi lâu thế rồi, đợi thêm 1-2 tiếng thì đã sao? Giọng anh chứa đựng niềm kích động đang bị kìm nén. Mộc Đại nhìn anh gật đầu, thầm mừng cho anh. Đúng lúc này, 13.000 bực dọc lên tiếng. Cái gì mà móc phượng hoàng loan với lại bảy thanh hung giản? Tôi đã vẽ tranh cả đêm rồi, hai người có thể tóm tắt sơ lược bối cảnh câu chuyện không đây? Thế là họ vội vàng kết thúc bữa sáng, chuyển địa điểm sang phòng La Nhận. Tào Nghiêm Hoa chịu trách nhiệm bưng chậu nước, trên đường nơm nớp lo sợ, hai cánh tay cố vươn ra xa, hận một nỗi, ba mẹ không cho hắn dáng vóc cao ráo, tay dài chân dài. Trong phòng La Nhận, mặt tường nọ chính là bản trình bày rõ ràng nhất. Anh từ tốn kể lại ba vụ án người rối xỏ dây. Tào Nghiêm Hoa nghe mà ngây ra như ngỗng. 13.000 thì ôm một bụng hoài nghi. Mấy chuyện này liên quan gì đến cái móc rồi thẻ tre gì đó? Mộc Đại sạc pin cho điện thoại, phòng lát nữa có thể cần trao đổi lâu. Cái đó phải hỏi thần côn. Đến tận chiều, thần côn mới gọi lại. Mặt trời đã ngả về tây, ánh tà dương đỏ ối hắt vào nửa mặt tường khiến người ta có cảm giác lơ mơ không thật. Trầm ngóng, nghìn trong, sân khấu bí mật rốt cuộc cũng vén màn. Mộc Đại cảm thấy giờ phút này có gì bắt phải bỏ tiền mua vé. Có bị bắt phải bỏ tiền mua vé vào xem, cô cũng sẵn lòng. Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh lật giấy. Vạn Phong Hỏa hình như từng kể, thần khôn thường ghi chép bằng tay, sổ sách thu hoạch suốt hơn 20 năm nhiều đến độ phải đựng bằng bao tải. Giờ ông đang lật dở quyển sổ ghi chép năm nào, hẳn là xưa lắm rồi nhỉ? Chuyện này đúng ra tôi đã được nghe từ nhiều năm trước rồi. Ở mạn gần Hàm Cốc Quan, nghe một ông cụ lớn tuổi kể như kể truyền thuyết thôi. Hàm Cốc Quan. Toàn bộ sự việc như một bức tranh khổng lồ thiếu rất nhiều mảnh ghép. Mộc Đại thầm nhủ. Khớp rồi, có một mảnh ghép khớp rồi. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Cô cậu có tin mọi chuyện trên đời này luôn luôn có đầu tiên không? Chẳng hạn như người đầu tiên ăn táo, người đầu tiên ăn cua, người đầu tiên biết bơi. Có chứ, hẳn phải từ rất xưa rồi. Nhưng nhất định là có. Giống như suy đoán của các nhà nghiên cứu sử học, người nguyên thủy ban đầu ăn lông ở lỗ, về sau đột nhiên một ngày sấm sét giáng xuống làm cháy rừng. Trận lửa thiêu chết thú hoang, mùi thịt nướng thơm phức thu hút bầy người, người dũng cảm nhất lên tiếng. Để tôi ăn thử. Thế là mở ra thời đại ăn chín uống sôi. Theo truyền thuyết, ban đầu trên thế giới có 7 vụ án được ghi lại bằng chữ viết. Trong không tính những vụ không được ghi chép lại, cũng không tính văn kiện thắt nút thần. Mấy nút thắt đó người khác nhìn vào không hiểu, không mang ý nghĩa truyền đạt thông tin. Bảy vụ án thời kỳ đầu dùng chữ viết ghi lại kia hẳn là dùng chữ giáp cốt, có thể khắc trên mai rùa, xương thú hay gì đó khác. Nghe nói chúng đều có sức mạnh mê hoặc lòng người. Sau đó, bất kỳ ai tiếp xúc với chúng đều sẽ biến đổi tâm tính, phạm phải tội ác tương tự, bị người xưa xem là điềm xấu. La Nhận hỏi, tại sao là bảy? Thần Côn thở dài, tôi cũng không giải thích rõ được. Tôi từng bỏ công tìm hiểu xem con số 7 này có hàm nghĩa đặc biệt gì. Trong Hán thư có nhắc đến thất giả, thiên địa tứ thời nhân chi thủy giả. Một tuần có 7 ngày, trong Phật giáo có thất bảo, thất khổ. Người chết rồi cứ cách 7 ngày lại cúng thất, ví như cúng thất đầu. Chú thích. Thủy giả. Người xưa cho rằng một tuần có 7 ngày, ngày đầu tiên là đại diện cho người, sau đó 4 ngày, sau đó 4 mùa là gà, dê, heo, chó, đến trời là trâu và đất là mã. Hết chú thích. Dù ở phương Tây, số 7 cũng có ý nghĩa đặc thù. Trong Kinh Thánh, Thượng Đế dùng 7 ngày sáng tạo thế giới. Hơn nữa, trong giáo lý Thiên Chúa cũng có 7 mối tội đầu. Mộc Đại không quan tâm con số, cô chỉ quan tâm một vấn đề khác. Tại sao những người tiếp xúc đều thay đổi tâm tính? Do ma nhập sao? Nghĩ mà tự sởn gai ốc. La Nhận trầm ngâm chốc lát. Giống như hồn chữ của Nhật vậy hả? Hồn chữ là một câu chuyện ma mị của Nhật, được kể trong tác phẩm Âm Dương Sư của Yumemakura Baku. Chuyện rằng một hòa thượng đời Đường sao chép kinh Phật, chợt một ngày có cô gái xuất hiện trong thiền phòng, luôn lấy tay áo che mặt. Sau đó hòa thượng không kìm được kéo tay cô gái xuống, kéo tay áo cô gái xuống, phát hiện trên mặt cô ta không có miệng. Sau khi cô gái biến mất, hòa thượng lại tiếp tục sao chép kinh Phật. Nhận ra có một chữ Như trong Phật Đại Như Lai bị ông viết thiếu mất bộ khẩu, chỉ có chữ Nữ. Chú thích. Trong tiếng Trung, chữ Như được ghép từ chữ Nữ và chữ Khẩu. Hết chú thích. Ngụ ý câu chuyện là vạn vật đều có linh hồn. Chữ kia hóa thành cô gái không có miệng đến nhắc nhở hòa thượng. Thoạt nghe quả có điểm chung với 7 vụ án khắc bằng chữ giáp cốt. Thần Côn nghĩ ngợi. Cũng không hẳn, hồn chữ chẳng qua là câu chuyện ma mị. Còn cái tôi nói đến là thứ không nhìn thấy cũng không sờ được. Tóm lại là thứ xứ quẩy. Giống như lời nguyền Pharaon mang đến vận rủi cho người ta từ cõi âm u, từ cõi thâm u. Thời cổ đại, con người vô cùng kính sợ trước những thứ như thế. Lúc tế bách thần Vu Sư đã cầu trời, nghe nói kết quả chiêm bói là đời sau sẽ có một vị đại đức chấm dứt được thứ ác khí xui xẻo này. Nói đến đây, Thần Côn chợt hào hứng. Người này sống vào cuối thời Xuân Thu, là người thật, rất nổi tiếng trong lịch sử văn hóa Trung Quốc. Có thể nói là danh nhân văn hóa thế giới, cô cậu đoán xem là ai? Tào Nghiêm Hoa hùng hồn đáp oan oan. Khổng Tử. La Nhận nhìn sang hắn. Là Lão Tử chứ. Thần Côn lấy làm thích thú. Ơ hơ, củ cải nhỏ được cộng một điểm. Người khi nãy tranh trả lời là ai? Tào Nghiêm Hoa lúc trước đã được Mộc Đại dặn đi dặn lại phải một mực cung kính với Trần Khôn, với Thần Khôn. Chào ông thần, tôi họ Tào. Ông có thể gọi tôi là Tào Béo. Tào Béo dĩ nhiên nghe không nịnh tai, nhưng ít ra là biệt danh hiện tại của hắn. Hắn không muốn có thêm biệt danh nữa. Củ cải nhỏ á, trời ạ, à, không hiểu sao La Nhận chịu được cái tên này. Thần Côn lên lớp. Tào Béo à, Khổng Tử hiển nhiên cũng là danh nhân văn hóa, nhưng cậu phải liên kết ngữ cảnh trước sau rồi hẳn đoán chứ. Trước đó tôi đã nhắc đến Hàm Cốc Quan. Lão Tử và Hàm Cốc Quan có quan hệ mật thiết. Hơn nữa, bản thân lão tử được tôn làm thủy tổ đạo giáo, thái thượng lão quân, có cảm giác thần bí hơn Khổng Tử nhiều. Ông quay lại việc chính. Chuyện về bảy thanh hung giản phải kể từ tích lão tử đi qua Hàm Cốc Quan. Trong truyền thuyết, nhà Chu suy bại, bậc đại đức lão tử quyết ý thoái ẩn cưỡi trâu xanh qua Hàm Cốc Quan. Lệnh quan Doãn Hỷ tinh thông thiên tượng, thấp thoáng thấy có án mây tía đến từ phía đông, đoán sẽ có quý nhân qua quan ải, nên chờ ở cửa ải từ sớm. Quả nhiên chặn được lão tử định rời đi, tìm đủ mọi cách níu giữ không có kết quả, y mới khẩn cầu: "Tiên sinh học vấn uyên bác, không định để lại chút gì cho đời sao?" Sách sử ghi lại, lão tử nể tình cảm nồng hậu của Doãn Hỷ, dừng chân Hàm Cốc Quan 3 tháng, để lại một bộ Đạo Đức Kinh chừng 5.000 chữ. Tuy nhiên, phiên bản thần côn nghe được không chỉ có chừng ấy. Trong phiên bản ông cụ kia kể lại, lão tử quyết tâm trừ một mối hại lớn cho đương thời, chuyển bảy ác khí hung hiểm từ mai rùa, xương thú vào bảy thẻ tre còn gọi là giản, dùng ba loại móc đồng điếu hình phượng, hoàng, loan khóa lại, căn dặn Doãn Hỷ: "Ngũ hành tạo ra vạn vật, cả thế gian này được cấu thành từ năm yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi loại đều có thể tạm thời khắc chế hung giản, song chung quy không cách nào diệt trừ được triệt để. Thẻ tre thuộc hành mộc, cây sống trong đất, hút nước sinh trưởng, ngầm bao hàm mộc, thủy, thổ. Móc cài, đồng điếu thuộc hành kim, còn phượng, hoàng, loan là ba loài chim thần dương thời. Chim là ba loại chim thần đương thời, tính thuộc hành hỏa. Đến đây đã đủ ngũ hành, mượn vượng khí may mắn của chim thần phong ấn bảy thanh hung giản." Doãn Hỷ cung kính nhận lấy, thắc mắc: "Sao tiên sinh không phá hủy hung giản?" Lão tử thở dài: "Tuy là vật hung tàn ngang ngược, nhưng đúng là tội lỗi con người phạm phải. Dù tô son trát phấn hay thiêu hủy đều không thể xóa bỏ sự tồn tại của nó. Từ lâu đây đã là một phần sử sách rồi." Doãn Hỷ lại hỏi: "Vậy nếu một ngày móc phượng hoàng loan bị mở, chẳng phải bảy thanh hung giản lại gây họa cho thế gian sao?" Lão tử cười sang sảng, vẫy phất trần cưỡi trâu bỏ đi, nói vọng lại: "Yên tâm đi, trên đời này không ai có thể mở được móc phượng hoàng loan." Chương kết. Không hề để lại sổ tay vận hành, hướng dẫn sử dụng, cấm đoán kiên kỵ, cứ vậy cười sang sảng cưỡi trâu đi. Tào Nghiêm Hoa tức giận, rồi như chợt vỡ lẽ, hô to: "Tôi biết rồi, là con sói kia đã mở móc phượng hoàng loan." Hắn càng nghĩ càng thấy đúng. Lão tử nói không ai có thể mở được móc phượng hoàng loan, chứ đâu nói không con sói nào mở được móc phượng hoàng loan. Còn có thể lý giải vậy ư? Lai Nhận dở khóc dở cười. Thần côn ở đầu dây bên kia đùng đùng nổi giận: "Lão tử nói không ai, ý là bao gồm cả sói nữa." "Nhưng..." "Không có nhân nhị gì cả, lão tử nói vậy cho ngầu thôi. Mấy người cá tính nói năng đều lời gọn ý sâu, ví như thuận ta thì sống, chống ta thì chết, lẽ nào còn phải nhấn mạnh người, heo, chó, sói quy thuận ta. Nói dài dòng như vậy còn gì lão ách nữa." "Mấy người chuyên gia đều cưỡng từ đoạt lý vậy sao?" Tào Nghiêm Hoa ấm ức. May có Mộc Đại đứng về phía hắn. "Nhưng giờ xem ra móc phượng hoàng loan đúng là bị mở rồi." Thần côn không phủ nhận điều này. "Mở thì mở ra rồi, song kẻ mở nó nhất định không phải người, cũng chẳng phải sói gì hết." "Thế tức là..." "Không ra người cũng chẳng ra sói." Trong đầu Tào Nghiêm Hoa hiện lên thân hình oai hùng của người sói. Có điều, thôi, hắn không dám phát biểu nữa. Vẫn là La Nhận lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nhìn vào bức tranh này, núi non và sông ngòi thì tôi có thể hiểu. Nghe nói Hàm Cốc Quan phía nam tiếp giáp với dãy Tần Lĩnh, phía bắc giáp sông Hoàng Hà. Trong tranh có thể là đèo Hàm Cốc địa hiểm, địa thế hiểm trở bao bọc bởi núi sông. Bảy thanh hùng giảng và mốc phượng hoàng loan cũng rõ ràng, chỉ có con sói hoặc chó này là... Thần Côn cũng thẳng thắn hệt La Nhận và Mộc Đại khi nãy. Con sói này thì tôi không rõ, tôi cũng không đoán, suy đoán cần được hình thành trên cơ sở có căn cứ, không thể đoán mò. La Nhận gật đầu. Được rồi, con sói này cứ tạm gác qua một bên. Giờ chúng ta thử sắp xếp lại một lượt sự việc với những thông tin đã có. Xem ra ngọn nguồn sự việc đã vươn ra xa khỏi Hàm Cốc Quan được đánh dấu chấm hỏi kia. La Nhận cầm bút dạ vạch một đường kéo đến tận mép tường, viết: bảy vụ hung án đầu tiên, mai rùa xương thú. Cách một quãng lại viết: điềm gỡ, đợi vị đại đức giáng trần phong ấn. Cách một quãng nữa: Doãn Hỷ, Hàm Cốc Quan, Lão Tử, Móc Phượng Hoàng Loan, bảy thanh hung giảng. Các dữ kiện mới liên kết thống nhất với sơ đồ suy đoán trước kia, nhưng rồi đầu bút của La Nhận dừng lại ở một điểm chính giữa, đánh dấu chấm hỏi to tướng. Theo miêu tả sau này có thể thấy, Trương Quang Hoa là người hết sức bình thường, không phải kiểu gian ác tày trời, cũng không thể gọi là tốt bụng thiện lương, nên tôi cho rằng hắn ta không có khả năng mở được móc phượng hoàng loan. Trước hắn đã có người khác mở ra rồi. Mộc Đại gật đầu. Trương Quang Hoa chỉ là người đầu tiên tiếp xúc thôi. Thần Côn hắn giọng. Cũng chưa chắc hắn là người đầu tiếp xúc đầu tiên. Đừng quên, hung giảng có những bảy thanh. Trương Quang Hoa chỉ mang đi có một. Hắn chẳng qua là người đầu tiên cô cậu biết được thôi. 13.000 nhìn vào chậu nước. Vậy tức là còn 6 miếng da người nữa sao? Chú em này giọng lạ quá. Ai thế? Lạ. 13.000 cảm thấy mình bị xem nhẹ. Lúc trước tôi đã lên tiếng rồi thôi. Ông hỏi hung giảng có mấy thanh ấy. Tôi đáp là 7 con gì. Vậy sao? Có thể bây giờ kích động quá nên không chú ý. Thần Côn hết sức phấn khởi. Cậu xưng hô thế nào? Ai cũng gọi tôi là 13.000. Được. Được rồi, ba ba, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Chúng ta nói tiếp chuyện chính. Gọi là ba thì cũng thôi, còn nhấn đúp hai con ba. 13.000 lồng lên tức tối, nhưng câu chuyện đã được tiếp tục. Lúc trước tôi không biết nội tình, nên đã dùng cách gọi da người. Nhưng giờ tôi phải sửa lại, không có da ai cả. Chỉ có thể tre mang điềm gỡ, hay còn gọi là hung giảng. Nói thế nào nhỉ, mang thứ điềm gỡ cũng không phải thể tre. Bảy luồng sức mạnh quái ác ấy không có hình dáng cụ thể, cũng chưa ai từng tận mắt nhìn thấy. Chẳng qua khi xưa được Lão Tử chuyển sang thể tre, cho nên người đời sau gọi là hung giảng. Tôi đoán... chúng bị nhốt trong thể tre quá lâu, cho nên dù đã thoát ra thì ban đầu vẫn theo thói quen mang hình dạng thể tre. Khi xuất hiện ở vật chủ bị nhập, chúng sẽ tự nhiên từ dưới da gồ lên thành hình dạng này. Còn khi nóng lòng rời khỏi cơ thể người, cách ra đi của chúng khá thô bạo. Mộc Đại tiếp lời, cho nên trên lưng những người kia sẽ có vết thương. Đúng vậy. Lột ra một mảnh da mà. Tào Nghiêm Hoa quyết hỏi cho rõ. Vậy sao lại ở trên lưng mà không phải trên mặt hay cánh tay? Thần Côn gắt giọng. Kích cỡ 23,5cm x 5cm không phải là nhỏ. Nó cần không gian đủ rộng rải bằng phẳng chứ sao? Vậy trên đùi cũng được mà. Tào Nghiêm Hoa chìa cẳng giò mướp míp của mình ra, còn dùng tay ước lượng. Không gian khá rộng rãi, thừa chỗ cho hai thanh hung giảng. La Nhận ra hiệu cho hắn đừng hỏi cặn kẽ quá. Nếu anh xem hung giảng là một cá thể riêng, nó đương nhiên sẽ có sở thích của mình, giống như mỗi kẻ giết người hàng loạt đều có hành vi đặc trưng. Thần Côn cười khà khà. Củ cải nhỏ, cậu hiểu ý tôi lắm. Đây chính là chỗ đáng sợ của việc này. Có nhớ tôi từng nói hung giảng là vật sống không? Mộc Đại lấy làm khó hiểu. Tại sao lại cười khà khà bàn về chỗ đáng sợ như thế? Không ai biết dáng vẻ của nó. Đó chẳng qua là một thế lực vô hình. Cũng có thể chỉ là một luồng khí. Thời Nam Tống, Văn Thiên Tường từng viết bài Chính Khí Ca, mở đầu bằng trời đất có chính khí tỏa ra cho muôn loài, là sông núi dưới đất, là trăng sao trên trời, ý rằng chính khí có mặt khắp nơi, tràn đầy đất trời theo muôn hình vạn trạng. La Nhận láng máng đoán được ông định nói gì tiếp. Từ đó suy ra, hung giảng cũng vậy, có thể là vật sống. Nó không nhất định phải nhập vào người, cũng không nhất định mang hình dạng thẻ tre. Không thể biết liệu nó có khả năng tư duy hay giữa các thanh hung giảng có quan hệ bù trừ hay không. Nhưng tôi gần như có thể khẳng định những thanh còn lại không giống với thanh này. Thậm chí có thể do thanh này bị giam nhốt mà trở nên thông minh hơn, biết ẩn nấp kỹ hơn. Tào Nghiêm Hoa ớn lạnh rục mình. Vật sống á? Vật sống lại còn biết bù trừ hỗ trợ cho nhau, vậy liệu nó có biết ghi thù không? Tào Nghiêm Hoa nhìn sang 13.000. Ba ba à, chú từng lấy lửa đốt nó đấy. 13.000 lòng dạ đã sẵn bất an, vừa nghe Tào Nghiêm Hoa nói vậy thì lập tức như bị giẫm phải đuôi, chẳng màng cả cái biệt danh ba ba. Tôi từng đốt nó, vậy còn anh chẳng ném cốc vào nó đấy còn gì. Mộc Đại tự trấn an bản thân, lẩm bẩm. Mình không sao, mình không làm gì. La Nhận nhẹ nhàng nhắc nhở. Mộc Đại, cô lấy chậu nước hứng nó đấy. Mộc Đại phản ứng còn gay gắt hơn cả 13.000. Vậy còn anh lấy dao đâm nó thì sao? La Nhận rất tâm trêu cô. Đó đâu gọi là đâm, là găm mà. Thần Côn ở đầu kia điện thoại nghe mà hởi lòng hởi dạ, hí hửng hóng màn kịch hay miễn phí. Cảnh tượng bên kia đang thế nào nhỉ? Tào Béo nhất định đã lao vào tận nhau với ba ba, còn túi nhỏ chắc hẳn đang nắm tóc củ cải nhỏ rồi. Xem đi, vừa có tẹo nguy hiểm đã mạnh ai nấy thoái thác, mấy người này hẳn còn chưa quen thân. Bằng hữu sống chết sẽ không như thế. Kiểu bạn bè ấy tuy ngoài miệng có thể chửi bạn mình như con, nhưng khi bạn gặp nguy hiểm thì sẽ chạy đến giúp đầu tiên. Thần Côn chợt nhớ đến mấy người bạn của mình. Ông nghe La Nhận nói, được rồi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, việc này là do tôi khơi mào. Nếu có thể gánh thay mọi người, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm, chỉ không biết nó có chịu hay không. Nó là gì? Nó trong lời La Nhận là thanh hung giảng đang ngâm trong nước. 13.000 ủ ê. Thôi, chạy trời không khỏi nắng, không thiếu phần ai đâu. Liếc thấy xung quanh không ai chú ý, gã thình lình ghé sát chậu nước, nghiến răng nghiến lợi. Còn cả ông chú trên điện thoại tên là Thần Côn, đừng để sót ông ấy. Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Mộc Đại, 13.000 điềm nhiên nhún vai. Thì làm sao? Ăn cổ đi trước, lội nước theo sau. Chết bạn chết bè, miễn không chết anh đây là được. Tính tôi thế đấy. Thần Côn lên tiếng. Cô cậu cũng không cần căng thẳng quá. Có thứ có thể kìm hãm 7 thanh hung giảng. La Nhận nghĩ ngợi chốc lát. Móc phượng hoàng loan. Dù biết bọn La Nhận không nhìn thấy, Thần Côn vẫn gật đầu. Móc Phượng Hoàng Loan ngoài hai thuộc tính kim và hỏa thì còn sử dụng hình ảnh chim thần may mắn thời cổ đại diện cho sức mạnh khắc chế tà khí. Tôi bạo gan đưa ra suy đoán sau. Như từng đề cập trước đây, hình phạt dành cho hung thủ đến từ một thứ quyền năng khác, có thể chính là ngũ hành mà Móc Phượng Hoàng Loan đại diện. Móc Phượng Hoàng Loan đã cài chặt hung giãn cả nghìn năm, quyền năng của nó chắc chắn vẫn còn chứ chưa thể tan biến hoàn toàn. Lưu Thụ Hải và La Văn Diễu đều bị chặt mất chân trái, còn chặt tay hay nguyệt túc vốn là hình phạt của thời thượng cổ. Mà chặt chân hay nguyệt túc vốn là hình phạt của thời thượng cổ. Xin chú ý, thời thượng cổ công cụ khá thô sơ, chẳng hạn đao đá, búa đá không thể nào cắt ngọt như kỹ thuật hiện đại. Điều này có thể giải thích tại sao vết thương do chặt chân lại lởm chởm, tê tét máu thịt. Tức là quyền năng của Móc Phượng Hoàng Loan đang kìm hãm tội ác sao? Là nhận cười với Mộc Đại. Cô xem, cũng không đáng sợ lắm, vạn vật kìm hãm lẫn nhau, có đen có trắng, có âm có dương. Tào Nghiêm Hoa tiếp lời. Ừ, có bảy thanh hung giản thì có Móc Phượng Hoàng Loan. 13.000 bỗng nghĩ đến điều gì đó. Vậy hình ảnh phản chiếu trên mặt nước mà tôi vẽ lại kia. Thần Côn gật thêm cái nữa. Hình ảnh đó ắt hẳn đến từ sức mạnh của Móc Phượng Hoàng Loan. Hung giảng sẽ chỉ tìm mọi cách ẩn nấp, chứ không thể gợi ý cho cô cậu biết chúng là ai. Tôi cảm thấy Móc Phượng Hoàng Loan kia muốn phong ấn bảy thanh hung giảng một lần nữa. Mộc Đại buột miệng. Vậy Móc Phượng Hoàng Loan hiện đang ở đâu? Thần Côn cười ha hả. Ai biết chứ? Chẳng chắc giống với sáu thanh hung giảng khác đang đợi ở đâu đó trên cõi đời này thôi. Đoạn bỗng hạ giọng. Có điều tôi không chừng. Nói không chừng giống bảy thanh hung giảng, chúng cũng đang để mắt đến cô cậu đấy. Gặp được tức có duyên. Hình ảnh phản chiếu trên nước kín đáo như vậy mà vẫn bị cô cậu phát hiện. Còn vẽ lại được đấy thôi. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào 13.000. 13.000 cười hề hề, rồi lại cười khang thêm mấy tiếng nữa. Khuôn mặt méo xệch, không hiểu là khóc hay cười. Sau khi cúp điện thoại, Mộc Đại mới nhận ra thời gian trôi nhanh thật. Ánh chiều tà hắt trên mặt tường ban đầu, giờ chỉ còn lại một đường mảnh. Cô quay sang nhìn La Nhận. La Nhận cảm nhận được ánh mắt cô, quay đầu lại cười. Nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ vụ án này rốt cuộc là gì? Tào Nghiêm Hoa lẩm bẩm. Bất kể là gì, tôi cho rằng chắc chắn không thể nào có chuyện xỏ dây biến người thành rối. Người xưa vốn thật thà chất phác. Dường như cảm nhận được ánh mắt xem thường của mọi người, hắn lại đổi giọng. Người nguyên thủy mà, đều bày tỏ cảm xúc khá bộc trực. Muốn giết người thì nhặt tảng đá đập vào đầu. Ai rảnh đi xe chỉ luồn kim làm nghệ thuật trình diễn. Có hơi sức ấy chi bằng đi săn heo rừng nướng lên ăn còn hơn. Săn heo rừng, săn thú. Là nhận sực nhớ ra. Mộc Đại, bài hát của Xính Đình. Đoạn trúc, tục trúc, phi thổ, trục nhục. Đó là một bài hát đi săn. Có phải nó miêu tả chuyện sắp sửa xảy ra hoặc cảnh tượng trước khi xảy ra tội ác không? Đi nhặt cây trúc dại, nối lại thành cây cung, bắn ra viên đạn đất, cùng đuổi bắt con mồi. Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? Tranh giành ư? Thời đại vật chất thiếu thốn, thức ăn quý giá hơn tất cả. Có lẽ một số người không hài lòng với việc chia chác mọi thứ trong bộ lạc, xảy ra tranh chấp khi chia nhau thành quả săn bắn. Hoặc có thể hai người cùng bắn trúng một con thú, lời qua tiếng lại rồi vung dao chém nhau. Hiện trường vụ án người rối dây câu, dàn cảnh một người giơ dao, một người né tránh, còn người giơ tay can ngăn. Hệt như cảnh tượng xảy ra lúc ấy. Luôn có một người hung tợn giơ dao, mà trên thanh hung giản bị phát hiện kia cũng từng hiện lên chữ đao, thể giáp cốt. Bất kể nguyên nhân vụ án mạng là do tức giận, tham lam hay chiếm hữu, kết quả chỉ có một. Thứ công cụ ban đầu được tạo ra để mở rộng không gian, tìm kiếm thức ăn cũng như bảo vệ bản thân trong hoàn cảnh gian khổ đã bị con người dùng để chém giết đồng loại. Rồi lâu thật lâu sau, cách hàng trăm hàng nghìn năm, khi xã hội loài người dần chinh phục được điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, khi mà chúng ta không còn ăn lông ở lỗ, bỗng vào một buổi chiều thanh vắng bên hồ Lạc Mã, từng sợi dây câu cá chằng chịt đã giăng lên tái hiện lại cảnh tượng ấy. Quá khứ không bao giờ chết, thậm chí nó còn chưa từng qua đi. Mặt chậu nước liệu có vây hãm được một chậu nước, liệu có vây hãm được hung giản không? Tạm thời thôi, rồi nó sẽ có cách thoát ra. Giống như khi bị lửa thiêu đốt, nó trải phẳng bất động, lửa vừa tắt, nó lập tức sống lại. Nó từng ẩn núp dưới đáy sông ở ngoại ô Đại Đồng suốt 15 năm. Nhưng đó là núi cao sông lớn, không biết đáy sông còn có gì huyền bí. Nhưng xét về khả năng kìm hãm thì quả thật chậu nước trên bàn đây không đủ sức so bì. Theo ý tưởng tuyệt diệu thần côn đề xuất trước khi gắt máy, Tào Nghiêm Hoa ra vườn, đào nửa chậu đất, đổ cả vào chậu nước. La Nhận kiếm được cái hòm gỗ, bỏ chậu nước vào rồi đậy nắp thùng lại, quấn xích sắt. Quấn xích sắt thường dùng trên xe hàng. Cuối cùng, 13.000 đề nghị, để tôi vẽ phượng hoàng lên hòm, xem như đại diện hành hỏa. Xích sắt, hòm gỗ, nước, hình vẽ phượng hoàng, đất, xem như không trâu bắt chó đi cày, tạo thành trận ngũ hành phiên bản đơn giản. Ít nhất, trước khi thành hùng giản thứ hai rục rịch manh động, có thể tạm thời cầm cự. Cuối cùng, La Nhận đã có thể tạm yên tâm đến bệnh viện thăm Sính Đình. Xe vừa nổ máy, anh lại tắt đi. Mộc Đại đang lấy làm lạ thì La Nhận hạ kính cửa xe xuống vẫy tay với cô. Cô ngờ vực đi đến. Đi cùng không? Đi cùng? Không cần đâu. Mộc Đại lúng túng cười. Tôi không quen thân với cô ấy. Còn hai người là người một nhà. Anh chuyển lời hỏi thăm giúp tôi, chúc cô ấy sớm bình phục. La Nhận cười. Tinh thần Sính Đình vẫn chưa tỉnh táo, thăm em ấy không tốn nhiều thời gian đâu. Rời khỏi bệnh viện còn có thể đi một vòng hóng gió. Lại hóng gió, hóng gió đêm ư? Mộc Đại vẫn còn ám ảnh. Không cần đâu, tôi xin nhận ý tốt của anh, đời này tôi không muốn ngồi xe anh nữa đâu. Câu trả lời này sớm đã nằm trong dự liệu của La Nhận. Anh đột ngột ghé đến thì thầm vào tai cô vài câu. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai râm ran, mắt Mộc Đại dần sáng rỡ. Cô hỏi lại như không dám tin. Thật không? Buổi tối cũng được á? La Nhận gật đầu. Được chứ? Xe lại phóng đi, lần này chở theo Mộc Đại. Tào Nghiêm Hoa chua chát dõi mắt trông theo. Miệng càng nhằn với 13.000 đang ngồi vẽ hòm bên cạnh. Người anh em ba ba, tôi kể chú nghe. Lần đầu tiên tôi gặp sư phụ Mộc Đại là trên cáp treo qua sông khu vực Bi Giải Phóng, Trùng Khánh. Khi đó tôi còn chưa là con người mới. Nói cứ như giờ anh mới mẹ lắm không bằng. Ai luôn mang khư khư trọn bộ dụng cụ mở khóa bên người thế? 13.000 không thèm để ý đến hắn, chăm chú hí hoáy trên hòm gỗ. Tào Nghiêm Hoa tiếp tục lại nhảy. Tôi định trộm điện thoại của sư phụ. Kết quả, em Mộc Đại tai nghe sáu hướng, mắt nhìn tám phương. Như thể sau lưng có mắt, xoẹt một cái, ra tay nhanh như chớp. Hắn còn khoa tay diễn tả, hai ngón tay kẹp chặt. Tóm sống tôi. Lúc ấy tôi giả bộ bình tĩnh, lòng nhủ thầm, sao ngầu quá vậy. Ngờ đâu, hắn thở dài, Một người rõ ràng thông minh tài giỏi như vậy, sao mỗi lần đứng trước mặt La Nhận, cảm giác như chỉ cần một viên kẹo là lờ được em ấy rồi. 13.000 đẩy Tào Nghiêm Hoa. Anh Tào. Hả? Tào Nghiêm Hoa quay sang, thấy 13.000 giơ cây bút dạ, đầu bút đã mòn vẹt. Cây bút này của La Nhận chán quá, anh ra ngoài mua giúp tôi bút màu đi, màu nhũ vàng là tốt nhất. Gã hùng hồn chỉ vào hòm gỗ. Tôi vẽ phượng hoàng vàng, phượng hoàng lửa, nhất định phải có lửa. Đi nhanh đi. Được rồi, trong nhà này cũng không còn ai để sai bảo nữa. Tào Nghiêm Hoa phủi mông đứng dậy. Chú chờ tí. Hắn lạch bạch đi về phía cổng. Khoảnh khắc Tào Nghiêm Hoa vừa khuất dạng, 13.000 thình lình sụ mặt. Gã ngồi thần ra hồi lâu, mới móc trong túi áo ra một tờ giấy vẽ gấp gọn, từ từ mở ra vuốt thẳng. Lúc đó nửa đêm, gã vẽ xong một bức tranh liền xé rẹt đi. La Nhận giật mình hỏi gã. Sao vậy? Trong bóng tối, tay gã thoáng run. Dù vậy, giọng vẫn rất bình tĩnh trả lời. Vẽ hỏng. Ngoại truyện. Đến bệnh viện thăm Sính Đình, với Mộc Đại đúng là chỉ dừng ở thăm. Sính Đình ngủ thiếp, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên chiếc gối bệnh viện trắng phau, tạo nên hình ảnh đối lập nổi bật. Khuôn mặt cô ửng hồng, sắc máu như một dấu hiệu tốt. Hung giãn đã rời khỏi người, cô ấy sẽ từ từ khỏe lại. La Nhận và bác Trịnh đều được gọi đi gặp bác sĩ, nghe nói để nghe về phương hướng điều trị. Mộc Đại một mình trông chừng trước giường, giống như người chị chu đáo, lúc thì dám góc chăn cho Sính Đình, lát sau lại vuốt gọn tóc cho cô. Mãi đến khi sau lưng vang lên giọng La Nhận. Đi thôi, Mộc Đại. Mộc Đại mừng rỡ, vội vàng đứng dậy. La Nhận nhắc. Có muốn đi vệ sinh trước không? Cũng phải. Đến khi đó tối lửa tắt đèn, sa mạc mênh mông, có muốn cũng không tìm được chỗ giải quyết. Mộc Đại rảo bước, đi đến cửa còn quay đầu dặn. Chờ tôi đấy. Đến là đề phòng, làm như anh sẽ phóng xe chạy mất vậy. Cảnh đêm mịt mùng, xe tiến vào sa mạc mênh mông. Lần này anh chạy rất ổn định, không phóng như vụ bão, cũng không lao lên đồi cát dốc đứng dọa cô. Mộc Đại hạ kính cửa xe xuống một chút, nhắm mắt hóng gió. Có lẽ do hơi ấm soát lại từ ban ngày, hoặc có lẽ nhờ tâm trạng như thái, tâm trạng thư thái, gió thổi vào mặt không hề lạnh như cô tưởng, trái lại còn dễ chịu đến lạ. Đến tận khi La Nhận nhắc, đừng hóng gió nữa, sáng mai da mặt sẽ nứt nẻ cho xem. Mộc Đại mới miễn cưỡng đóng cửa kính lại. Chợt nhớ ra gì đó, cô hỏi La Nhận. Buổi tối lạc đà không ngủ sao? Ngủ chứ, cho nên cô phải đi vào đánh thức nó. Nếu nó mê ngủ không dậy nổi, cô phải đỡ nó lên. Còn nữa, lạc đà đang ngủ bị đánh thức sẽ rất cáu kỉnh. Chẳng những đá mà có khi còn cắn cô. Nhưng không sao, dù gì cô cũng biết khinh công mà. Mộc Đại nghĩ ngợi chốc lát. Vậy tôi không cưỡi lạc đà nữa đâu. Ban ngày hẳn đến. Tôi từng thấy trên tivi lạc đà cao lớn lắm, còn nặng nữa. Làm sao mà đỡ nổi, đỡ dậy nổi. Ngay cả ngựa tôi còn không đỡ nổi nữa là. Nói vậy mà cô tin thật sao? La Nhận cười nhịn cười. Lát sau mới nói. Không sao, ta sẽ tìm con lạc đà thích thức đêm cho cô. Mộc Đại cảm thấy rất có lý, giống như người vậy, lạc đà hẳn cũng có con thích thức đêm. Chậm rãi, xe chậm rãi dừng lại. Đây thật ra là một công viên chủ đề sa mạc do tư nhân quản lý. Các tiết mục giải trí bao gồm nướng cừu cả con, nhảy múa quanh đống lửa, cưỡi lạc đà. Họ đều dựng mấy nhà bạc Mông Cổ đơn sơ để du khách nghỉ qua đêm. Trước đó, La Nhận đã gọi điện đặt hẹn. Xe đến đã có người dẫn hai con lạc đà ra chờ sẵn. Lần đầu được tận mắt nhìn thấy lạc đà thật, Mộc Đại vừa kinh ngạc vừa hào hứng. Lạc đà cao thật, tính luôn cả bướu, phải trên 2 mét. Lông màu vàng sậm, hình như mắt còn hai mí, lông mi cũng dài, trông rất đáng yêu. Cô muốn sờ lại sờ lạc đà đá. La Nhận đứng đằng sau đẩy nhẹ cô. Nào, đây là con đặc biệt thích thức đêm, không đá cô đâu. Mộc Đại nín thở dè dặt sờ nó. Da lông thô ráp, hơi thở nặng nề, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng cô. Cô như bước vào thế giới khác, móc phượng hoàng loan, bảy thanh hùng giản gì đó phút chốc đều bị quẳng sang bên. Hệt mấy câu trong bài thơ cô thích. Kìa mưa rơi như trút, lại chẳng mang theo ô, vẫn không quên cúi xuống, ngửi chiếc lá đẫm mưa. Trong cảnh ngộ khó khăn nào cũng luôn tồn tại những khoảnh khắc đẹp đẽ. La Nhận là khách quen ở đây, sau khi nhận tiền đặt cọc, nhân viên yên tâm rời đi. Trái lại, Mộc Đại lấy làm bất an, vừa quấn bao chân chống cát, vừa hỏi La Nhận. Sao anh ta không đi theo? Lát nữa lỡ con lạc đà tôi cưỡi nổi điên chạy lung tung thì làm thế nào? La Nhận nhìn vào mắt Mộc Đại, dịu dàng đáp. Tin tôi đi, tôi không để nó chạy mất đâu. Nếu có chạy, thì tôi mất tiền cọc à. Cho đến hiện tại, đây có lẽ là buổi tối đẹp nhất trong đời cô. Lạc đà bước đi vững chãi, nhưng bàn chân bè dẫm xuống cát vẫn khó tránh lảo đảo trong biên độ nhỏ. Có người gọi lạc đà là con thuyền sa mạc. Quả thật, ngồi lên nó lắc lư nhịp nhàng hệt như đi thuyền. Gió không lớn, chỉ nhẹ nhàng lướt qua mặt. Trên trời lác đác những vì sao, dù là hài cốt cũng là hài cốt đáng yêu. Chẳng rõ có phải lục lạc hỏng không mà không hề leng keng liên hồi, thi thoảng mới lanh canh một tiếng, trái lại giúp tăng thêm vài phần không khí cổ xưa. La Nhận cưỡi lạc đà đi song song với cô, trước yên treo đèn bão, trong tay nắm chặt dây cương của cả hai con lạc đà, thi thoảng kéo nhẹ để điều khiển phương hướng. Anh còn biết điều khiển lạc đà ư? La Nhận nhìn thấu tâm tư cô. Tôi thường đến đây, có khi đi với chú, có khi đi với Sính Đình. Ồ, thảo nào, Mộc Đại cúi đầu lẩm bẩm, ra là dẫn tôi đi chơi cái trò chơi rồi. Cô bảo trong sa mạc có trò gì tôi chưa chơi. Tai anh thính thế, Mộc Đại hoảng hốt. Tôi chỉ nói thế thôi. La Nhận không hỏi gì nữa. Lúc sau anh mới cúi người xuống bằng tắt đèn bão. Ánh sáng tắt ngóm, trước mắt Mộc Đại tối đen. La Nhận nói, có trò này là chưa từng chơi. Để lạc đà tự đi, đến đâu thì hay đến đó. Trò này không vui lắm đâu. Đèn vừa tắt, xung quanh mờ ảo quái gở, mọi tiếng động lạ đều có thể khiến người ta thấp thỏm. Đi thêm một quãng lại yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng lục lạc nghe cũng âm u rợn người. Mộc Đại sởn gai ốc, thi thoảng lại cúi đầu nhìn. Câu chuyện về hung giản vẫn lẩn vẩn trong đầu, cảm giác như một thẻ tre nào đó đang ló lên khỏi cát, bám vào chân lạc đà, từ từ bò lên một cách kinh dị. Cô hơi lo lắng cho 13.000 và Tào Nghiêm Hoa. Họ ở nhà không sao chứ? Cách của thần côn dù không thể giam nó 10 ngày nửa tháng thì cũng phải được giam 3 ngày. Hơn nữa, cô đừng xem thường hai người kia quá. Nếu xảy ra chuyện thật thì chí ít họ cũng vẫn chạy được chứ. Không biết 6 thanh hùng giản còn lại ở đâu? La Nhận cười. Nếu bọn chúng trốn kỹ thì 10 năm, 20 năm tới chưa chắc đã xuất hiện đâu. Chúng ta không phải Lý Thản, không thể nào quanh năm suốt tháng theo đuổi chuyện này. Ai cũng có công việc của mình, lần sau gặp lại không biết đến tận khi nào. Tim Mộc Đại bỗng lỡ một nhịp. Lần sau gặp lại không biết đến tận khi nào. Tại sao câu này nghe có vẻ xa cách, như thể khúc dạo đầu của lời từ biệt thế? La Nhận dường như không chú ý đến điểm khác thường ở cô. Cho nên tôi nghĩ phải đưa cô đi cưỡi lạc đà thôi, cũng là để lại kỷ niệm đẹp trong chuyến đi tiểu thương hà của cô. Khi nãy, bác sĩ gặp tôi trao đổi, điều kiện chữa bệnh ở tiểu thương hà dù sao cũng hạn chế. Ông ấy đề nghị chuyển Sính Đình đến bệnh viện tuyến trên, thứ nhất là để phẫu thuật, thứ hai là tiện an dưỡng. Giọng Mộc Đại lý nhí đến mức chính cô cũng gần như không nghe thấy. Ừ, tôi không muốn rề rề, tôi không muốn lề rề nữa. Xin lỗi Mộc Đại, vốn đã nói rõ sẽ lái xe đưa cô về, nhưng chắc là... Không sao, không sao. Mộc Đại vội lắc đầu. Chữa bệnh quan trọng hơn. Tôi đi về với Tào Nghiêm Hoa và 13.000 được mà. Thế thì tốt. Tóm lại, rất vui được quen biết cô. Vui sao? Mộc Đại chẳng thấy vui chút nào. Cô ngẩng đầu ngắm sao. Nếu cúi đầu xuống, cô sẽ khóc mất. Lạc đà dừng lại. Đèn bão được vặn sáng. Họ đang ở đâu nhỉ? Không biết, dù ở đâu thì vẫn là sa mạc rộng lớn khô khan chẳng chút tình người. Mộc Đại, xuống nghỉ chút đi. Mộc Đại nghe lời, từ trên lưng lạc đà leo xuống, lúc đáp đất, chân bị lún sâu trong cát. La Nhận vỗ lưng lạc đà, hai con thú phả ra làn hơi trắng, ngoan ngoãn quỳ gối chân xuống, quỳ bốn chân xuống, giống như chiếc đệm tựa lưng khoan khoái gồ lên giữa sa mạc. Mộc Đại chậm rãi ngả lưng, cọ đầu vào lớp da lông thô ráp của lạc đà, mặt đau lâm râm. La Nhận ngồi xuống cạnh cô, cười hỏi, sao bỗng dưng yểu xìu vậy? Cô khẽ đáp, mệt mỏi thôi. Cô không muốn nhìn La Nhận, không muốn thấy anh thoải mái nói cười, vui vẻ bàn về tương lai như vậy. Sính Đình phải phẫu thuật, để tiện cho Sính Đình an dưỡng, cô ấy sẽ khỏe lại, sẽ ngày càng bình phục. Mũi cô cay cay. Tôi phải về Vân Nam, cần thu dọn đồ đạc. Chúng ta về thôi. Nói đoạn, Vịnh Yên Lạc Đà đứng dậy, vừa đi được hai bước thì cánh tay bị kéo căng. Cả người loạng choạng ngã ngồi trở lại. La Nhận nắm chặt cánh tay cô, giọng là lạ. Sao tự nhiên lại không vui? Sao anh nhất định phải hỏi? Mộc Đại thấy mông lung, nghĩ ngợi rồi đáp. Do cưỡi lạc đà nên hơi mệt. Không phải mệt, không phải lạnh, không phải do gió to. Sao cô không vui? Vẫn còn hỏi. Mắt Mộc Đại đỏ hoe. Thì là bạn bè, nghe sau này không gặp lại nữa. Theo lẽ thường tình, người ta đương nhiên hơi buồn một chút. Cô không cần mỗi lần nói chuyện đều nhấn mạnh là bạn bè, với cả đứng trên lập trường bạn bè đâu. Tôi biết chúng ta là bạn mà. Mộc Đại vô cùng ấm ức. Vậy phải nói thế nào? Chính anh là cái đồ vô cảm, hứng ha hứng hở kêu sau này cũng không nè. Sau này không gặp nữa. Bất cứ người nào nghe vậy cũng sẽ mất hứng. Anh còn hỏi tôi tại sao? Cô lại nhấn mạnh chữ bạn nữa rồi. La Nhận hít sâu. Được, vậy tôi đổi câu hỏi. Cô còn muốn gặp lại tôi không? Gió như bỗng ngừng thổi, ánh đèn bão dịu dàng đến gần như mờ ảo. Cảm giác ấy lại đến rồi. Cái cảm giác khi bị anh vuốt tóc. Mộc Đại cắn môi thật lâu mới hỏi. Vậy anh muốn gặp lại tôi không? Muốn. Ồ, Mộc Đại cúi đầu, hồi lâu sau mới nói. Vậy tôi cũng muốn. Nếu tôi không muốn thì sao? Lần này cô trả lời dứt khoát hơn. Vậy tôi cũng không muốn. La Nhận cười ha hả, lát sau anh cầm lấy tay Mộc Đại, đặt một sâu chìa khóa vào lòng bàn tay cô. Ở Lệ Giang, tôi đã thuê nguyên một căn nhà, đang nghĩ nên trả nhà hay ở tiếp. Nếu mọi người vẫn muốn gặp nhau, thì Lệ Giang cũng là nơi an dưỡng thích hợp cho Sính Đình. Dĩ nhiên, Nếu cô không buồn gặp tôi nữa thì phiền cô trả nhà giúp tôi. Căn nhà kia cách quán bar của dì Hồng cô không xa. Bạn bè với nhau giúp việc này chắc cũng không có gì quá đáng nhỉ. Trong phòng bệnh, bác Trịnh bận bịu thu dọn đồ đạc. La Nhận đã dặn mau chóng chuyển viện cho Xính Đình. Những thứ hôm trước mang tới, những thứ hôm trước mới mang vào viện đều phải mang về. Đang dọn nửa chừng, trước mắt ông bỗng lóe lên ánh sáng vàng rực. Đó là... Bác Trịnh dụi mắt, từ từ đi đến trước giường bệnh của Xính Đình. Trên giường, lòng bàn tay cô như đang cầm thứ gì đó ló ra một đoạn dây chuyền vàng rất mảnh.